Hương 594 đến 606. Chương 367, Nguyên Anh hậu kỳ. Vù. Một ngày này, hư không bên trên thất thải cuồn cuộn, càng thêm mùi thơm nồng nặc từ trên cao trúc xuống tới, mùi thơm nồng nặc tạo thành gợn sóng, theo hoang vực trung tâm xông về bốn phía. Hương khí những nơi đi qua, hư không vang lên kèn kẹt, xuất hiện từng đạo tinh mịn không gì sánh được vết nứt, toàn bộ hư không lập tức biến thành phòng xuống cấp đồng dạng. Lúc đầu hư không nứt toác thuộc về là đáng sợ sự tình, có thể giờ phút này thân ở các nơi các tu sĩ, lại từng cái một ánh mắt đều không nháy mắt nhìn phía hư không. Cướp A, này đạo nhất chuyển hỏa hành quy tắc chi lực là ta. Ta chính là thất thải. Lan, lão tử huyễn luyện trận tông. Trong cái khe, mười mấy đạo quy tắc tia rủ xuống tới, trong đó có 6-7 đạo quy tắc tia càng là lóe ra chói mắt linh quang, hắn bên trên huyền diệu chướng mắt chói mắt. Bình thường tới nói, muốn lĩnh hội một loại quy tắc chi lực, như nhau ngộ tính tình huống dưới, tối thiểu nhất cũng phải 10 đến 20 sợi phổ thông quy tắc chi ti. Hơn nữa, nhập môn đằng sau cũng không phải là nói phổ thông quy tắc chi ti liền vô dụng, vẫn là như trước hữu dụng, chỉ bất quá tác dụng giảm bớt. Có thể lại thế nào yếu bớt, như trước là hữu dụng. Vì lẽ đó muốn mượn nhờ quy tắc chi ti tới lĩnh hội lời nói, tốt nhất là cướp được 30 sợi mới tốt. Giờ phút này, hư không trong cái khe rủ xuống tới quy tắc chi ti khắp ngũ hành, phân bố tại các nơi, một khi xuất hiện, các nơi sơn giã bên trong các tu sĩ, tựa như là sắc lang gặp mặt mỹ nữ một loại, trong mắt đều xanh biếc. Khá lắm, từng đạo lưu quang sông về phá toái hư không. Có chút tới từ cùng một cái thế lực tu sĩ, còn có thể hiệp đồng hợp tác, có chút tán tu nhưng là có chút khó khăn, không ngừng bị dỗ dành đi. Công đức phân thân ngẩng đầu chiều lấy không trung vừa nhìn. Một đạo nhất chuyển mộc thuộc tính quy tắc chi ti, bốc lên sáng chói lục quang, đem bốn phía hư không đều cấp xanh biếc. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng có mấy đạo thân ảnh chiều lấy hắn cái phương hướng này vào tới. Thấy thế, công đức phân thân nhe răng nhất tiếu, thân bên trên như nhau toát ra lục quang. A không, là thanh quang, từng đạo huyền diệu phù văn mở rộng tại bốn phía, khắp vạn mẫu phương viên. Tới nha, đạo hữu. Vù. Trong chốc lát, phóng tới hắn các tu sĩ. Hai con mắt bất ngờ theo tham lam khôi phục sáng suốt, giữa trời tới thắng gấp một cái, thần sắc ngượng ngùng xông về hướng khác. Toát toát, nhìn thấy xông tới người quay đầu đi, công đức phân thân cũng không cười. Lăng không mà tới đem một thuộc tính quy tắc chi ti bắt được trong lòng bàn tay, một cỗ nồng đậm không gì sánh được sinh cơ lập tức bao phủ toàn thân. Tư vị này tựa như là đại nhật thiên gặm một khối thiên niên hàn băng, mát mẻ lập tức khuấy động toàn thân đồng dạng. Này một bên công đức phân thân hảo hảo thu về quy tắc chi ti, có thể bốn phương tám hướng cũng sớm biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường, đủ loại pháp thuật, linh bảo bay đầy trời. Ngược lại là công đức phân thân nơi này thành một mảnh tịnh thổ, tất cả mọi người kiêng kỵ hắn này một thân thanh quang. Mặt khác, công đức phân thân còn phát hiện tại phụ cận giao thủ tu sĩ, còn phân ra một đạo thần niệm cảm ứng động tác của hắn, tựa hồ hắn khẽ động những người này liền biết chạy. Nhào đường phố, có bản lĩnh liền lại chém ta. Nên tấn không được hóa thần. Hận hận mắng một câu, công đức phân thân nghĩ nghĩ không có nhúc nhích, nơi đây tuyệt đối có hóa thần tu sĩ, nhưng đến hiện tại cũng không có ra đây, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên khung nứt toác phía sau lập tức xuất hiện mười mấy đạo quy tắc tia, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Một hồi hỗn chiến lan tràn hơn 20 ngày, hết thảy quy tắc chi ti đều đã rơi vào trong tay tu sĩ. Đi qua trận này cướp đoạt sau cuộc chiến, phía trước tiềm tàng tại các nơi các lộ tu sĩ cũng không ẩn giấu, từng cái một hoặc là kéo ra khỏi chính mình linh hạc, hoặc là kéo ra khỏi linh bảo, trực tiếp treo lơ lửng giữa trời tại nào đó một chỗ. Hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa, một mảnh càng thêm mùi thơm nồng nặc khu vực hình thành, diện tích lớn đại thể có 3.000 dặm phương viên, phiến khu vực này vết nứt không gian cũng không có khôi phục, mơ hồ trong đó có thể thông qua khe hở, nhìn thấy mông lung quy tắc chi ti. Có tu sĩ nghĩ đến cướp một bả. Có thể pháp thuật vừa mới hạ tới vết nứt không gian chỗ, chính mình liền bị bắn ngược trở về pháp thuật xông lên thành một mảnh huyết vụ. 3.000 dặm phạm vi bên trong, lập tức tạo thành mười mấy cỗ thế lực lớn nhỏ không giống nhau tu sĩ chiếm cứ chi địa. Lập tức xuất hiện như vậy đa nguyên hài nhi tu sĩ, công đức phân thân cũng là nhíu mày, đoán chừng là phụ cận mấy chục tòa tu tiên giới đám lão giả này, đều bị hấp dẫn đến đây. Những người này nếu là đều bị hắn cấp lộng, cát. Vẫn là dùng siêu độ phù hợp, kia hắn còn không phải sảng khoái bay. Ở trong mắt công đức phân thân, mỗi cái cỗ thế lực bên trong tu sĩ thân bên trên, hiện ra bất đồng mức độ huyết sắc chướng khí, Nói một cách khác, cách một cái chảm một cái tất nhiên có cá lọt lưới, dàn hàng giết đi qua. Cũng không đúng. Có mấy cái thân bên trên tuy nói có huyết quang, nhưng lại có mông lung thanh quang bao phủ. Xếp bằng ở một tòa núi nhỏ chi đỉnh, công đức phân thân nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh thế lực khác tu sĩ cũng là như thế, nhiều lắm là phái gia nhân thủ quan sát đến phía trên hư không trong cái khe quy tắc chi ti. Sau đó thời gian bên trong, theo lần thứ nhất mười mấy đạo quy tắc tia hạ xuống phía sau, cách 3 năm sau lại có một lần quy tắc chi ti tập thể hạ xuống, lần nữa tạo thành một phen đại quy mô chém giết. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm quy tắc chi ti hạ xuống. Mà thời gian cũng đi qua 22 năm, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói điểm ấy thời gian tựa như là ngủ gật, mà đối với Gặm Đan Thẩm Luyện tới nói, hắn đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Vạn Hoa Vũ Lạc Đan dược lực bền bỉ, hai khỏa liền để hắn 20 năm qua nhiều lần nhận trùng kích, trong đan điền ngũ hành pháp lực tràn ra, trong đan điền ở giữa khu vực bên trong hình thành pháp lực lốc xoáy bên trong, ngũ hành biến thành hắc bạch chi sắc, âm dương giao hội, đem Nguyên Anh phụ trợ càng thêm xuất trần. Chương 368, Vũ Hóa Phi Thăng, Giao Bảo Hộ Phí, 1. Ken két tiếng vỡ vụn theo hư không các nơi vang dội tới, từng sợi quy tắc chi ti từ trên cao rơi xuống, trong sơn giã từng đạo lưu quang xông về hư không, bắt đầu cướp đoạt này một cơ duyên. Công đức phân thân ngẩng đầu nhìn thiên khung, lần này vận khí của hắn không tốt lắm, đỉnh đầu bên trên phiến khu vực này vết rạn bên trong, cùng không có quy tắc chi ti hạ xuống đến. Trước đó, hắn tại mấy lần trước quy tắc chi ti rơi xuống bên trong, hết thảy thu được 5 sợi phổ thông quy tắc chi ti cùng 2 sợi nhất chuyển quy tắc chi ti. Nhờ vào thân bên trên công đức lực, từ đầu đến cuối cũng không có tu sĩ đi lên cùng hắn cướp đoạt, thuộc về phiến khu vực này 8 cái làm người kiêng kỵ nhất thế lực chi nhất. Hắn là dựa vào công đức lực, mà cái khác 7 cái thế lực nhưng là dựa vào binh hùng tướng mạnh. Huyền U, Thanh Thương, Thất Thải, Hải Tộc, đây là Thẩm Luyện phía trước biết đến thế lực. Mặt khác cái kia không rõ thân phận thế lực hiện tại cũng biết, là Huyễn Luyện Trận Tông. Dư lại 2 cái thế lực lại là giống như công đức phân thân đều là độc thân tu sĩ, cả người tư thế thướt tha, đầu đội mạng che mặt, toàn thân bao phủ tại phấn quang bên trong, xa xa nhìn qua bộ dáng cùng nhân tộc giống nhau, cụ thể có phải hay không nhân tộc vô pháp phán đoán chính xác. Dư lại một người là một đầu trăm trượng lớn nhỏ hắc lân giao, thân bên trên yêu khí cuồn cuộn, trên trán còn có con mắt thứ 3. Phấn xương mù tu sĩ cùng hắc giao giao long thực lực quá mạnh, ở phía trước mấy lần cướp đoạt quy tắc chi ti quá trình bên trong, thủ đoạn tàn nhẫn, riêng phần mình triển lộ ra đỉnh cấp Nguyên Anh đại viên mãn thực lực. Chỉnh thể tới nói khả năng đánh không lại hóa thần, nhưng đánh Nguyên Anh cũng rất dễ dàng. Mặt khác, 5 đại hóa thần thế lực xuất hiện cũng đều là Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ, hóa thần lão tổ một cái không có ra đây. Tại những người này, công đức phân thân cũng nhìn thấy người quen, Thiên Nguyên Tông, La Sát Cốc đám tu sĩ, bất quá bọn hắn thực lực có chút yếu, bị chen tại khu vực ngoại vi. Trong khoảng thời gian này, Thiên Nguyên Tông còn theo Bổ Thiên Giáo bên trong đổi đi mấy khỏa cao giai liệu thương linh đan, để Thẩm Luyện thu nhập mấy món ngũ hành linh vật. 4 phía tu sĩ xuất thủ đều quá khắc chế, dưới mắt tình huống còn không có sáng tỏ, tất cả mọi người tại bảo lưu lấy thực lực. Giờ phút này, tại khố phòng động thiên bên trong Thẩm Luyện, đã tại trầm tĩnh tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Vạn Hoa Vũ Lạc Đan dược lực quá đủ, vẻn vẹn 2 khỏa đem hắn từ trong kỳ hạn thọ tới Nguyên Anh hậu kỳ, có thể nói sớm 100 năm tiến giai. Khó trách tài nguyên cầu thường xuyên bị người mắng, không phải là không có đạo lý. Tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ phía sau, thần niệm lần nữa có tăng lên, đạt đến 363,000 trượng, lập tức gia tăng lên đến gần 5 vạn trượng. Tiện thể lấy công đức phân thân cũng nước lên thì thuyền lên tới, thần niệm cường độ một bước tăng lên tới 33 vạn trượng. Dư lại còn cần chút thời gian tới trầm tĩnh. Tại củng cố xong rồi cảnh giới phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ cùng công đức phân thân dung hợp ở cùng nhau. Dù sao công đức phân thân lúc trước liền là hắn linh khôi. 20 năm qua, đại gia tề tụ phiến khu vực này, lại có thiên địa trật tự hàng lâm, đây hết thảy cuối cùng là cái dạng gì, đến bây giờ hắn cũng không có thấy rõ ràng. Muốn nói thiên địa sát kiếp, có thể những này quy tắc chi ti đối với tu sĩ tới nói, lại là thực sự chỗ tốt. Một bên muốn giết chết ngươi, một bên trả lại chỗ tốt, đây không phải là bệnh thần kinh sao? Đáng tiếc bản tôn cùng linh khôi một lần nữa hợp nhất phía sau, Thẩm Luyện chiều lấy thiên khung nhìn lại, cũng rốt cuộc thăm dò không tới lúc mới bắt đầu nhất kia đạo hẹp dài bên ngoài vết rạn. Hư không bên trên, thiên địa sâu, cao không thể chạm, không thể nắm lấy. Loại này sờ không tới đầu não thời gian, đối Thẩm Luyện tới nói có chút gian nan. Cứ như vậy, lại kinh lịch hai lần quy tắc chi ti rơi xuống phía sau, tại đại gia còn tại tranh đoạt thời gian, bất ngờ giữa thiên địa vang lên liên miên không dứt to lớn kêu. Thanh âm như sóng lớn cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như trời giáng to lớn thác nước trút xuống, để tại tràng các tu sĩ từng cái một đều là trong lòng run lên. Đón lấy, liền nhìn phía trước rủ xuống quy tắc chi ti vết nứt không gian, lập tức như là tấm gương một loại ầm vang rạn nứt. Mỗi một phiến phá toái không gian mảnh vỡ, đều chiếu rọi ra bất đồng tràng cảnh, còn có các tu sĩ khác nhau thần sắc. Không tốt, không gian vỡ nát. Không biết vị nào tu sĩ hô to một tiếng. Kỳ thật căn bản khỏi cần kêu, tất cả mọi người không phải người mù, không gian không chỉ vỡ nát, còn từ trên cao giống như vụn băng một loại vù vù rơi xuống. Hư không trên hướng xuống rơi xuống không gian mảnh vỡ đồng thời, đại gia chỗ cư trú dãy núi như nhau nứt toác ra, không phải đất đá nứt toác, mà là không gian theo đất đá ở giữa nứt ra, đem núi sông cỏ cây các loại đều khóa vào từng mảnh không gian mảnh vỡ bên trong. Quy tắc chi ti. Giờ phút này, tại nứt ra không gian mảnh vỡ đằng sau, năm màu đạo vận xen lẫn phác họa, tạo thành một phương hoàn chỉnh không gian thai vách. Tại này trương thai vách bên trên, diễn sinh lấy địa thủy phong hỏa, phong vũ lôi điện, càng có kim ô cùng thỏ ngọc hình dáng, hắc sắc tử khí, linh động sinh khí. Có tu sĩ dựa vào lấy chân của mình chân tiện lợi, dẫm lên vỡ vụn không gian, xông về phía sau quy tắc chi ti. Quy tắc chi lực nhiều như vậy, dù là cắn một cái, cũng có thể ăn thành một cái đại bàn tử. Có tu sĩ nhưng là tại vội vàng hấp tấp đào mệnh. Nhưng vô luận là xông đi lên cầu phú quý trong nguy hiểm, vẫn là đang bối rối chạy trối chết, rất nhanh liền bị mảng lớn ngân quang nuốt vào. Không gian phía sau quy tắc chi lực chút xuống tới, ở trong quá trình này phong mang không gian mảnh vỡ biến đến nhu hòa, từng mảnh bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên tới. Ban đầu hoang vực tràng cảnh bị một lần nữa xáo trộn, một lần nữa hợp thành hồ nước, sơn lâm, cao sơn, hẻm núi, đem ở đây tu sĩ hết thảy bao phủ tại phiến khu vực này bên trong. Vù, cùng một thời gian, cõng lấy cây nhỏ hoa cái lão nông, ánh mắt lộ ra hoảng sợ điên cuồng chiều lấy đại lục bên ngoài phương hướng phóng đi. Nhưng mà, phía sau hoang vực cuốn tới sóng lớn, từng chút một cọ rửa đến sau lưng của hắn, sau đó đem hắn nuốt vào. Đang lăn lộn sóng lớn bên trong, còn có một gốc thanh thương sắc cự mộc, giống như người mọc ra quá nhiều chân, đâm vào hư không bên trong muốn định trụ, cuối cùng vẫn là biến thành một tôn thương thanh tộc tu sĩ bộ dáng, bị gây dựng lại sơn lâm nuốt vào. Tiền tiền hậu hậu bất quá mấy hơi thở mà thôi, hoang vực trên dưới liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, phảng phất xuất hiện một cái bàn tay vô hình, đem phiến khu vực này từ nam đến bắc cấp vuốt lên. Núi vẫn là ngọn núi kia, nước vẫn là kia phiến nước. Có thể từ trên xuống dưới núi rừng bên trong, dù là một cái rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không có, yên tĩnh đáng sợ. Bốn phía thiểm thước thải sắc kích thích Thẩm Luyện hai con mắt, để hắn kéo dài mấy cái hô hấp thời gian mê muội. Đầy đủ 10 cái hô hấp phía sau, hắn mới cảm ứng được chính mình đạp tới cứng rắn chỗ, lập tức phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ trụi lủi nhỏ sườn đất bên trên. Trong chốc lát, quanh thân linh quang thiểm thước, thần niệm như điện quét sạch tứ phương. Nhưng thần niệm phản hồi về tới cảm nhận để hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn thần niệm chỉ còn lại có 28.000 trượng tả hữu, chưa tới lúc đầu 1/10. Cảm nhận bên trong, đây là một mảnh bao phủ nồng vụ sơn lâm. Hắn hồi tưởng đến vừa mới biến hóa, có một cái lúc đầu phán đoán, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến đổi lớn, một lần nữa tạo dựng một phương giới vực. Mà này phương giới vực, đem hết thảy tu sĩ đều cấp kéo tiến đến. Ngẩng đầu chiều lấy phía trên nhìn lại, còn có thể nhìn thấy duy trì liên tục củng cố bên trong vặn vẹo không gian, còn có phiêu đãng mờ nhạt quy tắc chi lực. Chẳng lẽ nói phía trước quy tắc chi lực rơi xuống, cùng một lần nữa tạo dựng này phương giới vực có quan hệ? Ân. Chương 368, Vũ hóa phi thăng, giao bảo hộ phí, 2. Lúc này, Thẩm Luyện từ trong trầm tư bừng tỉnh, thân thượng pháp lực nhất chuyển, một lần nữa rút về bên trong khố phòng động thiên. Công đức phân thân dung mạo cũng theo đó xuất hiện biến hóa, biến thành thanh niên bộ dáng tu sĩ, cảnh giới cũng áp đảo nguyên anh hậu kỳ. Đạo hữu, cùng một thời gian, nơi xa một tiếng kinh hô vang dội tới, một đạo lấp phải màu bạc hải tộc lão đầu xuất hiện. Nhìn thấy công đức phân thân phía sau lộ ra kinh hỉ. Đột nhiên xuất hiện biến hóa ai có thể không sợ, lập tức cải thiên hoán địa hỏa địa vi lao, loại thủ đoạn này trừ thiên địa trật tự, há lại là phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ. Đạo hữu, nhìn thấy hải tộc tu sĩ, công đức phân thân giơ tay trước nhìn một chút hình dạng của mình, không có cái gì sơ hở. Mới vừa lâm vào loại này không minh bạch địa phương, tu sĩ ở giữa tuy nói không phải đồng tộc, nhưng bão đoàn sưởi ấm vẫn là rất trọng yếu. Không biết đạo hữu tới từ phương nào tông môn? Hải tộc tu sĩ tới gần ngàn trượng vị trí phía sau, liền lơ lửng giữa không trung không động đậy được nữa, quanh thân càng là cảnh giới lên tới. Tiểu môn tiểu hộ, không đáng giá nhắc tới. Công đức phân thân khoát tay áo, không biết đạo hữu, có thể nhìn đến đạo hữu khác sao? Không có. Hải tộc tu sĩ lắc đầu, nơi này khu vực rất lớn, lại có sương mù bao phủ áp chế thần niệm. Nếu là tại ngoại giới, đụng phải một cái nguyên anh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ, hắn xác định không nói hai lời thủ tiêu nấu canh, có thể nơi này tình huống không rõ, vẫn là phải lưu lại cái đạp lôi. Đạo hữu, không bằng hai người chúng ta liên thủ thế nào? Nói thời gian, hải tộc tu sĩ phóng xuất ra chính mình nguyên anh đại viên mãn khí tức. Tốt, công đức phân thân điểm gật đầu. Đón lấy, hai người một trước một sau tuyển định phương hướng bay ra ngoài, có thể càng bay sắc mặt liền càng khó coi, nơi này cũng quá mênh mông. Bọn hắn một đường đi xuyên hai vạn dặm, vẫn không có chạm tới phiến khu vực này biên giới, đến mức tu sĩ khác một cái cũng không có đụng phải. Ngược lại đụng phải mấy chỗ không gian tương đối yếu kém khu vực. Có thể đem yếu kém khu vực đánh nát phía sau, bọn hắn liền lại tiến vào mặt khác một mảnh không sai biệt lắm không gian bên trong. Không gian trùng điệp. Sau đó thời gian bên trong, công đức phân thân cùng cái này hải tộc tu sĩ liên tiếp đâm thủng bốn cái yếu kém không gian khu vực, đều là đụng phải giống nhau tràng cảnh. Căn bản là giống như là áo bông, những này yếu kém khu vực sau khi vỡ vụn, cũng không phải là rơi xuống, mà là lại xa vào phương hướng khác nhau, sau đó đợi đến không gian khôi phục phía sau, liền biết phát hiện xuất hiện mặt khác một vùng không gian phía trong. Một chỗ trên sườn núi, hư không bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tử khí, cái này khiến công đức phân thân cảnh giác. Đúng lúc này, ngăn cách ngàn trượng bên ngoài hải tộc tu sĩ bất ngờ miệng bên trong niệm niệm chú ngữ, hai con mắt lập tức lăng lệ, tập trung vào công đức phân thân. Hắn thần niệm tiểu nhân bóp ra một cái pháp quyết, biến thành một đầu răng nanh cổ cá mập, không nói lời gì chiều lấy thẩm luyện thần niệm hải bên trong khắc sâu vào. Nơi này tuy nói áp chế thần niệm cảm nhận, có thể riêng phần mình thần niệm thể lượng vẫn còn ở đó. Thần niệm công kích hạ xuống phía sau, hải tộc tu sĩ như móng gà trong tay lấy ra một cái ngư xoa, liền muốn chiều lấy công đức phân thân đâm xuống. Có thể hắn ngư xoa còn không có tế lên tới, bất ngờ cũng cảm giác được chính mình thần niệm tiểu nhân thống khổ hô to. Thần niệm hải bên trong ngược lại nhiều một đạo ngũ thải tân phân hoàng điểu, một móng vuốt rơi xuống dưới. Ngươi không phải nguyên anh hậu kỳ. Ngốc hàng, ra đây trộn lẫn đương nhiên muốn giấu nghề. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại hải tộc tu sĩ thần niệm hải bên trong, để hắn cảm ứng được nguy hiểm cho sinh mệnh đại nguy cơ. Hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản không kịp ngăn cản rơi xuống móng vuốt, chỉ có thể rõ ràng cảm giác chính mình thần niệm hải bị xé nứt. Nhìn tới này phiến không gian có người đồng tộc, hải tộc tu sĩ kêu thảm, thần hồn tiểu nhân kịch liệt đau nhức không dứt, ý thức đã hoàn toàn hỗn loạn lên, căn bản không chờ hắn kịp phản ứng. Lại một đường hoàng điểu pháp tướng rơi vào trong đó, là tả đem hắn thần hồn xé thành mấy mươi phần, từng phần bắt giữ lên tới. Nhìn thấy một sợi hồn yên theo hải tộc đỉnh đầu bốc lên, công đức phân thân phi thân tới chuẩn bị thu liễm chiến lợi phẩm. Trong khu vực này có hải tộc tu sĩ, phía trước mỗi lần đến một cái không gian này ra hỏa đều biết nếm thử liên hệ đồng tộc, tự cho là tự mình làm che giấu, có thể hết thảy đều tại công đức phân thân cảm nhận bên trong. Đang lúc công đức phân thân chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bóp tắt này đạo hồn yên nháy mắt, hư không bên trong ong ong vang dội lên. Lập tức hạ xuống này sợi hồn yên bên trong, tiếp lấy ngay tiếp theo hải tộc tu sĩ thân thể đều bị lực lượng vô hình khóa chặt, lóe lên quang hoa. Hào quang rực rỡ cũng không chướng mắt, cấp người một loại vũ hóa phi thăng cảm giác, thần thánh linh động. Ý nghĩ này xuất hiện nháy mắt, thẩm luyện liên tiếp quản công đức phân thân, chính mình từ trong ra ngoài một cái giật mình. Đúng, liền là vũ hóa phi thăng. Hắn ánh mắt nhìn về phía hải tộc tu sĩ, bay ra ngoài hồn yên cùng không có rời đi, lơ lửng tại hải tộc tu sĩ đầu phía trên. Hải tộc tu sĩ toàn bộ thân thể là đang phát sáng không giả, có thể tạo thành quang mang nhỏ bé bụi, lại là theo hải tộc tu sĩ thân vung lên phát ra tới. Ai, ta, chiến lợi phẩm, thẩm luyện khóe miệng thì thào, giơ tay lên một cái phía sau bất đắc dĩ buông xuống. Coi như ta giao bảo hộ phí. Hải tộc tu sĩ thân bên trên toát ra quang khói, cả người nhanh chóng quang hóa, từng chút một tiêu tán tại bên trong đất trời. Đến cuối cùng, giữa trời rơi xuống một kiện pháp bào, một kiện tơ tằm quy upsilon ở y lót, một mai chữ vật vỏ sò, một cái ngư xoa, vài cái lân phiến. Trơ mắt nhìn một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ biến mất, có thể thẩm luyện lại có một loại cảm giác, này tu là trở về thiên địa. Tu hành mấy ngàn năm, lấy thiên địa, trở về thiên địa. Cái này khiến thẩm luyện cau mày, đối với chỗ này không gian có mới suy đoán, chẳng lẽ lại đem các loại tu sĩ khốn tới đây, chính là vì để đại gia một lần nữa trở về nguyên thủy trạng thái. Bắn ra một đạo hỏa diễm đem pháp bào cùng quy upsilon ấy lót đốt thành cho bụi, lại đem đồ còn dư lại thu nạp lên tới, hắn thân ảnh nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Dưới mắt hắn thần niệm cảm ứng bị áp chế đến 28.000 trượng, còn chưa đủ 200 dặm, muốn điều tra tình huống chung quanh cũng biến thành khó khăn. Bất quá có thể tưởng tượng là, chỗ này không gian hẳn là còn có cái khác hải tộc tu sĩ, hơn nữa truyền tin linh bảo tại nơi này cũng không nhận được áp chế. Đã cái này hải tộc đã liên hệ đồng tộc, trước giấu đi chờ đợi hải tộc đồng tộc đến, nhìn xem có cơ hội hay không lại kiếm bộn. Thiên địa muốn tu sĩ hài cốt, bao nhiêu trả lại hắn lưu lại chữ vật linh bảo, cũng là quá thông tình đạt lý, biết rõ có chỗ tốt cùng một chỗ cầm. Có thể thẩm luyện vừa mới bay ra ngoài trăm dặm, trước mặt hư không lập tức bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy bốn phía ngân quang thiểm thước, không gian phá toái phía sau đem hắn lún xuống dưới. Đợi đến hắn lần nữa đứng vững vị trí phía sau, phát hiện xuất hiện ở một mảnh mờ mịt rừng cây trên không. Tốt ga, nơi này không gian quá quỷ dị, trồng chất không rõ rõ quy luật. Ân, trong một vùng sơn cốc, âm phong cuốn lên, bao trùm nghìn mẫu khu vực. Cuồn cuộn trong hắc khí hiện ra hàng trăm tấm bất đồng bộ dáng vẻ mặt, bốn phía càng nắm chắc hơn mơ hồ hư ảnh bồi hồi, chiều lấy công đức phân thân trùng sát xuống dưới. Nhưng mà, tại hắc khí âm phong cuốn vào trong sơn cốc, khoảng cách công đức phân thân chưa tới trăm trượng thời điểm, đột nhiên liền chặn lại động tác. Cùng một thời gian, công đức phân thân cũng thu lại động tác của mình. Cứ như vậy, một mình hắn hai con mắt, trừng mắt về phía hắc khí hiện ra hàng ngàn con mắt. Song phương tạo thành một cái quỷ dị yên lặng tràng diện. Trong hắc khí hàng ngàn con mắt, lặp đi lặp lại quan sát công đức phân thân, phía trước dương nanh múa vuốt khí thế cũng trở nên nhu hòa xuống tới. Công đức phân thân cũng đã nhận ra này phiến oan hồn bên trong dị dạng. Trong chốc lát, cuồn cuộn hắc khí tản ra, hàng ngàn con mắt hội tụ trung tâm vị trí, xuất hiện một cái khí tức ở vào tứ giai sơ kỳ oán hồn vương thân ảnh. Thân ảnh này thân mặc hắc bào, đầu đội ngọc quan, chân đạp cuồn cuộn hắc vân, một đôi con người toát ra thần sắc suy tư. Công đức phân thân thử nghiệm cùng này đầu tứ giai oán hồn vương câu thông, nhưng mà đối với hắn thần niệm ba động, oán hồn vương cũng không có đáp lại. Thử mấy lần phía sau, công đức phân thân cũng liền bỏ đi. Mà tứ giải oán hồn vương phát ra hét dài một tiếng, cuốn lên chính mình dưới chướng oan hồn hướng về phương xa mà đi. Thấy thế, công đức phân thân cùng không có ngăn cản, oán hồn vương thực lực trong mắt hắn không tính là gì, có thể từ trên thân oán hồn vương khí tức bên trong, hắn cảm ứng được một cỗ như có như không uy áp. Đây chính là thiên địa trật tự bao phủ xuống trật tự khôi lỗi. Khó trách phía trước tại hoang vực bên trong, làm sao đều không thấy được những cái kiểu oán hồn vương. Nếu như những nảy oán hồn vương đã thành thiên địa trật tự khôi lỗi lời nói, vậy coi như nói thông được. Trong khoảng thời gian này đến nay, tuy nói lại không có đụng phải đưa chính mình đạo hữu, nhưng đối với này phiến giới vực thẩm luyện cũng là có nhận biết. Đây cũng là một mảnh không gian trùng điệp, không gian phía trong thần dị trùng điệp, cũng tương tự có thể nhìn thành một tòa lồng giam, một khi tu sĩ tử vong, một thân tu hành tạo hóa đều đem quay về thiên địa. Nhìn tới vừa mới oán hồn vương là cảm ứng được trên người ta công đức lực. Thì thào một câu, thẩm luyện trong lòng có chút phỏng đoán. Chẳng lẽ nói thiên địa quy tắc đem người nhốt lên tới, chính là vì nuôi cho mập rồi làm thịt. Bất quá có thể khẳng định là, thiên địa trật tự vô pháp tự mình hạ thủ, chỉ có thể mượn nhờ cái gọi là trật tự khôi lỗi. Chương 369, không gian sơ hở chỗ. Mắt thấy oán hồn vương rời khỏi, công đức phân thân cũng một lần nữa khởi thân. Thiên địa trật tự đều đem tu sĩ quay lại giết, như vậy cũng là hắn cơ hội. Hắn đây cũng là phụng chỉ giết chóc. Nhục thân quy thiên địa, chữ vật giới chỉ thế nhưng là về hắn. Một đường xuyên qua thấp bé dãy núi khu vực, thẩm luyện phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh âm khí quấn rừng cây. Tại hắn sau khi xuất hiện, âm khí cuồn cuộn, trong rừng vang lên hô hô âm thanh, từng đạo âm khí quyển lên, từ trong hiện ra từng đạo oan hồn thân ảnh. Những này oan hồn thế lực kẻ yếu chỉ có chút cơ kỳ, có thể cường giả lại có nguyên anh kỳ, số lượng có hơn 30 vị. Cuồn cuộn âm khí quyển cỏ cây phần phật rung động, từng cái một oan hồn phù không muốn cọ rửa tới, lại tại cảm ứng được công đức phân thân thân bên trên mạo lục quang phía sau, lại từng cái một rơi xuống. Có thêm nữa oan hồn xuất hiện, công đức phân thân thần niệm lần nữa quét sạch ra ngoài, cuối cùng là bắt được một sợi nhàn nhạt sợi tơ, từ trên cao rơi xuống dưới. Nhìn tới cùng hắn phỏng đoán một dạng, những này oán hồn vương bị hợp nhất, theo lang thang quỷ biến thành có biên chế trật tự khôi lỗi. Đã đều là tại cùng một cái lão đại dưới trướng kiếm cơm, công đức phân thân tự nhiên không có khả năng lại đem người bắt lại siêu độ. Có thể này phiến không gian trùng điệp đúng là quá để não người sắc đau, tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, công đức phân thân không ngừng điều tra, vẫn như trước không có đụng phải đạo hữu khác. Ngược lại là đối này phiến không gian trùng điệp rộng lớn, lại có một cái nhận thức mới. Không gian rộng lớn là rộng lớn, nhưng lại không có cái gì linh vật tồn tại, liền một gốc nhị giai linh dược cũng không có. Ngược lại tại xa vào cái khác không gian quá trình bên trong, may mắn thu vào hai sợi phổ thông quy tắc chi ti. Như vậy lớn địa phương, ta làm như thế nào tìm kiếm đạo hữu khác? Công đức phân thân tại bên ngoài đi lung tung, thẩm luyện bản tôn nhưng là tại sầu muộn. Nhiều như vậy tu sĩ vây ở không gian trùng điệp bên trong, là hắn thu nạp tài nguyên đại hảo thời cơ, nhưng lại trừ phía trước hải tộc tu sĩ bên ngoài, dư lại một cái cũng không đụng tới. Dưới mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể một chỗ bay, thử thời vận. Trật tự không gian, nơi nào đó. Một tòa rộng lớn khe nứt trên không, một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh sừng sững, dưới chân dẫm lên một cái đẫm máu nhân tộc tu sĩ. Huyễn Ma Ha, ta chính là Huyễn Luyện Trận Tông dưới trướng. Ngươi Huyền U tộc. Người bị thương nặng tu sĩ hung tợn mở miệng, ngược lại để toàn thân đen nhánh tu sĩ không ngừng đạp tại đan điền của hắn vị trí, đem hắn nguyên anh cấp đạp sụp đổ. Huyễn Luyện Trận Tông uy phong thật to, có thể nơi này không phải Huyễn Luyện Trận Tông địa bàn. Hắc ảnh hung tợn mở miệng, một bộ dưới hắc bào là hắn cường tráng không gì sánh được lồng ngực, nói, tộc ta Huyền Miểu theo ngũ hành tiên cung trở về, có phải hay không bị ngươi Huyễn Luyện Trận Tông giết rồi? Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Ngươi tông Huyền Miểu sinh tử há có thể cắm ở ta Huyễn Luyện Trận Tông trên đầu. Bị dẫm nát nguyên anh tu sĩ nhe răng nhếch miệng, hắn toàn thân đều bị phong cấm ở, vốn cho rằng dựa vào lấy Huyễn Luyện Trận Tông danh hào, có thể để Huyền U Tông cố kỵ một phen, nhưng lại nghênh đón càng khốc liệt hơn đòn hiểm. Thả ra ngươi thần hồn ta liền để ngươi thống khoái một điểm. Huyễn Ma Ha lạnh lùng mở miệng, muốn vơ vét tu sĩ thần hồn cũng không dễ dàng, thần hồn của hắn không thể so với dưới chân cái này mạnh đến mức nào. Ngươi mơ tưởng, kia ngươi liền đi chết tốt. Huyễn Ma Ha trong mắt bắn ra một vệt giết sạch, dưới chân phóng xuất ra một cỗ huyền âm hàn khí trực tiếp xông vào đan điền, xoắn nát nguyên anh. Hơn nữa thừa dịp dưới chân thân ảnh thần hồn dừng lại trong chốc lát, phóng xuất ra thần niệm lực xông vào Huyễn Luyện Tông tu sĩ thần niệm hải bên trong. Hắn cần thừa dịp Huyễn Luyện Tông tu sĩ vẫn lạc trước thần hồn thất thủ nháy mắt, tiến hành một phen siêu hồn đoạt phách. Vù. Sau một khắc, vẫn lạc Huyễn Luyện Trận Tông tu sĩ thân bên trên nổi lên quang hoa, từng sợi mông lung đầy quang bay lên, vừa lúc đem Huyễn Ma Ha cấp bao phủ. Huyễn Ma Ha lui về sau hai trượng, sắc mặt có chút âm trầm xuống. Tuy nói tại tối hậu quan đầu lấy ra một bộ phận ký ức, đáng tiếc cũng không có bao nhiêu hữu dụng, chỉ ít tộc bên trong vẫn lạc Huyền Miểu liền không có tin tức. Năm đó Huyền Miểu theo ngũ hành tiên cung thu được một gốc cao giai linh mộc, phẩm giai đạt đến tứ giai thượng phẩm, kém một chút liền có thể tiến giai ngũ giai cấp độ. Tại nhận được tin tức phía sau trước tiên, Huyền U Tông liền phái ra cường giả tiếp ứng. Có thể một đoàn người tới đến Thiên Nam đằng sau, Huyền Miểu liền biến mất. Có thể tại Thiên Nam phiến khu vực này dở trò quỷ, nhất có hiểm nghi trừ Thất Thải cùng Thanh Thương, liền là bên cạnh một tông độc bá một tòa đại lục Huyễn Luyện Trận Tông. Tuy nói thời gian trôi qua rất lâu, có thể đối Huyền Miểu mất tích cùng linh mục tung tích, Huyền U tộc vẫn tại truy tung. Nói đến một gốc chuẩn ngũ giai linh mộc tuy nói không tệ, đối với Huyền U tộc tới nói cũng không phải không thể không cần. Nhưng này gốc ngũ hành linh mộc có chút đặc thù. Ở hạch tâm 18 tòa tu tiên giới bên trong, có một cái ẩn thế tộc quần năm màu phượng lan tộc, bộ tộc này yêu thích ngũ hành linh mộc, nếu là có thể dựng vào năm màu phượng lan tộc con đường, như vậy Huyền U tộc lão tổ nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Cái này năm màu phượng lan tộc có phượng tộc huyết mạch, tổ tiên huyết mạch còn ngọn nguồn từ thượng giới, có thể nói nhân ra mới là cự ngạc. Nhìn lấy trước mắt thi thể triệt để quang hóa, Huyễn Ma Ha sắc mặt ngược lại là khôi phục bình thường. Xem như hóa thần thế lực, dưới mắt phiến khu vực này bên trong tràng cảnh, hắn ngược lại không có bao nhiêu kinh hoàng. Gần vạn năm qua, thiên địa trật tự diễn hóa ra đây không gian trùng điệp, tại tu tiên giới xuất hiện nhiều chỗ, đã sớm có tu sĩ vẫn lạc phía sau quay về thiên địa cảnh tượng. Rất nhiều hóa thần lão tổ cũng tụ cùng một chỗ hợp kế qua, loại này hiện tượng thuộc về giới vực tại tự vệ. Đến mức tu sĩ tài nghệ không bằng người bị xử lý, quay về thiên địa cũng chẳng trách người khác. Là gì tu sĩ ở bên ngoài vẫn lạc chưa hề quay về thiên địa, ngược lại cần đặc biệt không gian trùng điệp, cái này cũng có các loại suy đoán, bất quá lại không có kết luận. Huyền Miểu sự tình muốn trước buông xuống một chút, giờ đây thân ở không gian trùng điệp, tin đồn hóa thần các lão tổ phỏng đoán thiên địa trật tự có thiếu sót, tạo dựng không gian trùng điệp cũng có sơ hở, tìm tới sơ hở chỗ liền có khả năng thu hoạch được đại lượng quy tắc chi ti. Nghĩ tới đây, Huyễn Ma Ha trong mắt nổi lên tinh quang, tìm kiếm Huyền Miểu là vì tộc quần làm việc, tìm kiếm quy tắc chi ti thế nhưng là vì chính mình làm việc. Tộc quần sự tình làm dáng một chút, sự tình riêng kia có thể đến tận tâm tận lực. Tuy nói nơi này có trật tự khôi lỗi tồn tại, có thể trật tự khôi lỗi cũng không phải vạn năng, thiên địa không có trực tiếp hàng lâm lôi đỉnh oanh sát vạn linh, đã nói lên trật tự có hạn chế. Trước tìm không gian sơ hở chỗ, nếu có thể trước một bước lĩnh hội quy tắc chi lực, đụng tới hóa thần lão quái cũng có chạy trốn thực lực. Nơi nào đó không gian bên trong, công đức phân thân đem phiến khu vực này tìm tòi hơn phân nửa, tiếp lấy còn không có kịp phản ứng, bốn phía không gian liền triệt để phá toái ra, đem hắn một ngụm nuốt xuống. Mấy hơi thở phía sau, bốn phía không gian vừa mới củng cố, thần niệm còn không có dò ra đi, một kiện hắc sắc linh bảo liền từ trên cao chiều lấy hắn giáng xuống. Chương 370, kém chút bị đuổi đi ra. 1. Hắc sắc linh quang hiện ra hắc quang, hình dạng giống như là một viên vẫn thạch, ngoài mặt bao phủ một cỗ nhàn nhạt huyền diệu khí tức, phảng phất cùng bốn phía hư không hòa làm một thể. Đây cũng là công đức phân thân không có trước tiên phát giác được nguyên nhân, đợi đến phát hiện thời điểm, khỏa này hắc sắc vẫn thạch đã thiếp mặt. Tuy nói hắn nắm vuốt gương mặt này thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là ném ra mặt hố tới, nhưng là không tốt lắm. Trong chốc lát, công đức phân thân thân bên trên sáng lên thanh quang, huyền diệu khí tức để trên người hắn diễn sinh ra được một màn ánh sáng, cùng rơi xuống hắc sắc vẫn thạch đụng nhau. Vù! Nhưng mà, trong tưởng tượng tiếng nổ cùng chưa từng xuất hiện, tìm tới công đức phân thân trên mặt vẫn thạch, tựa như là một vũng mơ hồ huyễn ảnh một loại, theo trước mặt hắn xuyên qua, tiếp lấy biến mất vô ảnh không cuối cùng. Mà công đức phân thân bởi vì dùng sức quá mạnh, quanh thân pháp lực xen lẫn bên dưới để bốn phía hư không lần nữa phá toái lên tới, tại chỗ này không gian còn không có đứng vững liền lại bị đưa vào kế tiếp không gian bên trong. Hô! Đợi đến bốn phía phá toái hư không một lần nữa tổ hợp, dưới chân lần nữa đạp tại kiên cố đất đá bên trên thời điểm, công đức phân thân lập tức cảm nhận tới hoàn cảnh bốn phía. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trên trán nếp nhăn như nhau có thể kẹp chết đại hắc. Vừa mới là tình huống như thế nào? Trời giáng linh bảo trực tiếp thiếp mặt, có thể đến cuối cùng lại biến mất vô ảnh không cuối cùng. Ảo giác. Nếu là ảo giác lời nói, vậy thật đúng là cái kinh khủng cố sự, có thể để cho hơn 30 vạn trượng thần niệm công đức phân thân xa vào trong ảo giác bị bấn cợt, xuất thủ sợ là hóa thần linh tôn. Nhưng nếu không phải ảo giác đâu. Trong chốc lát, công đức phân thân thân bên trên sáng lên 5 màu linh quang, tiếp lấy thẩm luyện bản tôn hóa thành lưu quang chui ra. Thẩm luyện một bộ cau mày dáng vẻ, chiều lấy công đức phân thân đưa bàn tay ra. Mà công đức phân thân như nhau mở ra bàn tay. Chỉ gặp công đức phân thân lòng bàn tay bên trên, một viên như mắt rồng lớn nhỏ hắc sắc vẫn thạch hình dáng linh vật, yên tĩnh phóng thích ra nhu hỏa ánh sáng. Gặp quỷ. Thẩm luyện cảm ứng đến khỏa này hắc sắc vẫn thạch hình dáng linh bảo, nhìn như thô ráp bề ngoài, lấy tầm mắt của hắn như trước có thể nhìn ra tinh luyện kim loại qua vết tích. Mấy hơi thở phía sau, thẩm luyện đối hắc sắc vẫn thạch linh bảo có một cái đại thể phán đoán. Đây là một kiện ngũ giai linh bảo, linh tính còn rất đủ. Thần niệm chiều lấy vẫn thạch linh bảo nhập vào sau, tức khắc liền cảm ứng được một đoàn như là như nước suối linh tính, chiếm cứ tại linh bảo bên trong. Tại thẩm luyện thần niệm lặn vào trong đó trong chốc lát, linh bảo linh tính lập tức như giang hà một loại lao qua, đem hắn thần niệm bao phủ lại. Làm thẩm luyện liền vội vàng đem thần niệm thu hồi lại, linh bảo phía trong linh tính quá đủ, linh bảo linh tính có thể nhìn thành tu sĩ thần niệm cường độ. Giờ phút này cái linh bảo bên trong linh tính chân, như nhau vượt qua hắn thần niệm cường độ gấp đôi còn nhiều hơn. Đổi thành tu sĩ thần niệm tới nói, như nhau liền là 7-80 vạn trượng thần niệm cường độ. Thỏa thỏa ngũ giai linh bảo. Này kiện linh bảo linh tính tuy nói 10 phần, bất quá lại không có khí linh, chuẩn xác mà nói là khí linh bị mất đi, chỉ để lại không có ý thức linh tính. Chỉ cần một lần nữa thai nghén khí linh, mượn nhờ lưu lại linh tính, linh bảo sẽ rất nhanh sinh ra một tôn sen vào hóa thần sơ kỳ, thậm chí là hóa thần trung kỳ ở giữa khí linh. Lượng một kiện ngũ giai linh bảo. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Luyện còn có chút không kịp phản ứng, hắn vận khí này cũng quá tốt rồi a. Mấu chốt cái này linh bảo, vẫn là một kiện động thiên linh bảo, trong đó có vượt qua 8.000 dặm phương viên không gian giới vực, bên trong linh khí 10 phần, khu vực biên giới linh cơ cấp độ không thua gì tứ giai, hạch tâm khu vực linh tính càng là đạt đến ngũ giai. Những tin tức này, đều là tại Thẩm Luyện thần niệm tiếp xúc đến linh tính phía sau, trực tiếp thu hoạch. Linh bảo khí linh tuy nói bị đánh tan, có thể lưu lại tới linh tính lại một điểm không có hao tổn, có thể có loại thủ đoạn này tồn tại, tối thiểu nhất cũng phải là hóa thần hậu kỳ đại lão. Chẳng lẽ nói không gian trùng điệp phía trong, tiến đến hóa thần hậu kỳ đại năng? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn có chút không có khả năng, hóa thần hậu kỳ đại năng xác định là giới này mạnh nhất một đợt tồn tại, dự tính có thể nhìn không được cái này linh bảo. Như vậy, Thẩm Luyện không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại đây là cấp khen thưởng? Trong lúc nhất thời, Thẩm Luyện có chút ít kinh hỉ, nói thật hắn cũng không có làm gì đó, thiên địa trật tự cũng quá khách khí. Đưa liền đưa thôi, bọn hắn quê nhà tập tục, đều là hảo sự thành xong. Giờ phút này, hắn cũng có chút nắm không được, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Đột nhiên, liền rớt xuống một cái ngũ giai động thiên linh bảo, thực cấp hắn đều sẽ không. Đến cùng phải hay không thiên địa trật tự cấp? Tạm thời để công đức phân thân đem linh bảo bỏ vào trong túi, chờ rời đi nơi này lại đến cẩn thận nghiên cứu, dưới mắt vẫn là phải điều tra rõ ràng này phương khu vực mới là. Nhưng mà, tại công đức phân thân đem động thiên linh bảo thu lại thời điểm, bốn phía hư không ken két rung động, tiếp lấy Thẩm Luyện ngay tiếp theo công đức phân thân đều bị lâm vào không gian mảnh vỡ bên trong. Cảm giác được lại một lần xa vào không gian mảnh vỡ bên trong, dọa đến Thẩm Luyện một cái khỉ ôm liền ghé vào công đức phân thân trên thân. Hai tay ôm công đức phân thân cái cổ, một bộ gắt gao bắt được dáng vẻ. Lần này, hắn thấy rõ ràng phá toái không gian tầng thứ, quả nhiên trồng chất, hết thảy không gian đều cùng loại với kính tượng, hiển hiện trong mắt hắn. Mắt thấy chính mình một chút rơi xuống, Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn, lần này rơi xuống thời gian cũng quá dài điểm, vậy mà ước chừng qua 20 cái hô hấp, hắn còn tại phá toái không gian vòng xoáy bên trong. Ngược lại Thẩm Luyện nằm úp sấp trên người công đức phân thân, cũng không có nhàn rỗi, hai tay bắt được ba sợi tràn lan ra đây quy tắc chi ti. Hô hô, 30 hô hấp sau đó, bên tai vang lên hô hô tiếng gió, Thẩm Luyện hít mắt vừa nhìn. Ai? Sâu hư không bên trong, phương xa còn có sấm sét vang dội, một bộ vực ngoại hư không thiên tượng tràng cảnh. Tức khắc, hắn một cái giật mình liền kịp phản ứng. Ai ai ai, làm sao làm, này tựa như là bị đánh ra a. Chương 370, kém chút bị đuổi đi ra. 2. Trong chốc lát, Thẩm Luyện liên tục xuất thủ muốn thử nghiệm chui vào trong đó một chỗ không gian bên trong, nhưng lại không ngừng được một cỗ bài xích lực lượng, đem hắn đẩy ra phía ngoài. Mắt thấy là phải bị đánh ra ngoài, hắn liền vội vàng đem công đức phân thân thu vào, tức khắc kia cỗ bài xích lực lượng giảm bớt không ít. Ngay tại muốn bị đuổi vào hư không nháy mắt, Thẩm Luyện đụng vào một mảnh lóe ra sơn hà cảnh tượng không gian mảnh vỡ bên trong. Đông đông đông, thân ảnh một lần nữa đạp tại trên bùn đất, Thẩm Luyện thật dài thở phào một cái. Đều minh bạch, ngũ giai linh bảo là vụ công phí, ý là để hắn lấy tiền xéo đi. Hơn nữa, linh bảo loại nào lặng yên không tiếng động rơi xuống, là cho hắn cảnh cáo. Sau một khắc, Thẩm Luyện hai tay ôm quyền chiều lấy bốn phương tám hướng xa cách thi lễ, miệng bên trong niệm niệm lải nhải lên tới. Ta rất ngoan, để ta hướng phía đông tuyệt không hướng tây. Để ta đánh chó tuyệt không đuổi gà. Lão thiên, ta quá muốn tiến lên. Một bên chắp tay một bên nhắc tới, Thẩm Luyện có chút làm không hiểu, vì sao muốn đuổi hắn đi, hắn cũng là người tốt a. Chẳng lẽ lại thiên địa trật tự sợ chính mình phá hư đại sự. Vù, cùng một thời gian, này phương hư không thế giới phía trên trùng điệp không gian bên trong, một tia chớp hoảng hoảng du du treo, tựa như là chín mọng quả, nói không chừng lúc nào liền muốn rơi xuống. Mấy cái hô hấp phía sau, Thẩm Luyện khởi thân xoa xoa trên trán cùng không có mồ hôi, từ nơi sâu xa kia cỗ uy áp cuối cùng tại tán đi. Nhìn tới ta thuộc về loạn nhập người. Không có cách, quá muốn tiến lên. Sau một khắc, Thẩm Luyện một lần nữa triệu hồi ra công đức phân thân hướng về phương xa mà đi. Nói thật, bao phủ xuống thiên địa trật tự cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất tính khí không tệ, đổi một cái bạo tính khí trực tiếp một cước cấp hắn đá bay đi ra ngoài, khảm tại vực ngoại hư không bên trên túm đều túm không xuống. Kia mới thảm liệt. Tóm lại, lão thiên quá linh tính. Mỗi khi Thẩm Luyện cùng công đức phân thân hòa làm một thể phía sau, hắn từ nơi sâu xa liền có một tia cảm ứng, chính mình đang bị chú ý. Có thể chỉ cần sau khi tách ra, từ nơi sâu xa cảm giác liền biết biến mất. Dưới mắt mặt dày mày dạn không đi, chứ là quá muốn tiến lên bên ngoài, cũng là muốn nơi này chư đạo bằng hữu cất giữ. Nói thật, hắn sở dĩ dám lại mặt dày mày dạn xông tới, cũng là bởi vì hắc sắc linh bảo xuất hiện. Nếu như phía trước hắc sắc vẫn thạch trực tiếp cấp hắn lớn nhất bức túi, đem hắn đánh bay ra ngoài, thẩm luyện sớm đã có bao xa liền chạy bao xa. Thiên địa trật tự đối ngoại hiển lộ ra ba động, rõ ràng là tương đương nhân từ. Thẩm luyện bỗng nhiên tựa hồ có chút minh bạch, vì sao giờ đây tu tiên giới lại biến thành cái này điều dạng tử. Sau một ngày, tại thẩm luyện rơi xuống một không gian khác phía sau, tức khắc cảm ứng được nồng đậm không gì sánh được âm hàn chi khí, còn có trùng kích ở trong không gian một cỗ mộc thuộc tính khí tức. Cảm nhận bên trong, này cỗ mộc thuộc tính khí tức cùng không có quá nhiều linh tính, ngược lại có một loại già nua xế chiều khí tức. Thần niệm cảm nhận tuy nói chưa tới 200 dặm, có thể đấu pháp tiếng nổ lại từ phương xa truyền đến, hắn nhanh chóng nhích tới gần. Giết! Một đạo tương tự theo trong cổ họng hô lên thanh âm, không phân rõ nam nữ. Thương thanh tộc, đến ngoài trăm dặm phía sau, công đức phân thân liền cảm ứng được trong chiến trường cảnh tượng. Liền thấy đếm không hết oan hồn cuốn thành vòng xoáy, đem một đạo toàn thân mọc ra sợi rễ thân ảnh vây giết ở giữa. Thân ảnh này thân bên trên nhìn như mọc ra sợi rễ, kỳ thực là một loại huyết mạch pháp thuật, từng đạo sợi rễ như là thiên cây roi quét ngang ra ngoài nháy mắt, liền biết đem mấy ngàn hơn vạn oan hồn quét thành hư vô. Một nhóm chết rồi nát thằng nhỏ, ta để các ngươi hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Bị phô thiên cái địa oan hồn bao vây, Thương Huyễn Mộ cười lạnh, hắn con ngươi hiện ra lục quang, hai tay đánh ra pháp quyết đem quanh thân diễn sinh ra sợi rễ, hóa thành một cái bao phủ mấy trăm trượng phương viên lớn lồng giam. Lập tức liền đem lồng giam bên trong oan hồn yên diệt hầu như không còn, trước người tạo thành một cái mới chỗ trống. Bất quá tại chỗ trống bên trong, lại nhiều một tia phiêu phù thổ hoàng sắc quy tắc chi ti. Nhẹ nhàng cuốn một cái, quy tắc chi ti liền bị Thương Huyễn Mộ thu nhập túi bên trong. Ánh mắt của hắn bất ngờ nhìn về phía phương xa. Đạo hữu, này phiến oan hồn thế nhưng là ta Thương Thanh tộc phát hiện trước, đạo hữu nếu là tìm quy tắc chi ti còn mời đi tới hắn chỗ. Tuy nói thần niệm nhận áp chế, có thể nhìn đến biến hóa bộ dáng công đức phân thân thời điểm, Thương Huyễn Mộ thần sắc vẫn là hơi biến đổi. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn vậy mà cảm ứng không ra công đức phân thân sâu cạn, phải biết hắn cũng là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, đồng giai tu sĩ bên trong liền xem như mạnh hơn. Hắn cũng hẳn là có thể có chỗ cảm ứng mới đúng. Một bên nói, Thương Huyễn Mộ một bên làm tốt phòng ngự, cùng lắm thì bỏ đi này phiến oan hồn chính là, ngược lại hắn đã thu được hai sợi quy tắc chi ti. Hư không bên trong, công đức phân thân đạp không mà tới, trong tròng mắt còn cố ý phóng xuất ra dài hai thước ánh mắt, nhe răng nhếch miệng nhất tiếu. Sách, ta không cần quy tắc chi ti, ta muốn ngươi. Vù, Thương Huyễn Mộ quanh thân lấy pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng ra đây sợi rễ. Một điểm điểm hóa vì hư vô, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu điểm điểm quang hoa. Công đức phân thân treo lơ lửng giữa trời ở một bên, lẳng lặng nhìn Thương Huyễn Mộ từng chút một trở về đến giữa thiên địa, cuối cùng chỉ còn sót một mai chữ vật giới chỉ cùng hai kiện linh bảo. Ở phía xa, còn lại oan hồn còn quấn, từng cái một trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Một bà cuốn lên chiến lợi phẩm, công đức phân thân hướng về phương xa mà đi. Lần này liên quan tới Thương Huyễn Mộ ký ức. Hắn chỉ thu hết đến một bộ phận. Cũng không phải này ra hỏa trước khi chết tự hủy, mà là tu sĩ vẫn lạc ngay tại trong chốc lát, dù là công đức phân thân phản ứng lại thế nào nhanh, cũng có tỷ lệ xuất hiện trì độn tình huống. Phía trước thủ tiêu hải tộc tu sĩ ký ức, thẩm luyện cũng còn không có đọc qua xong, chớ đừng nói chi là lại thêm một cái tu sĩ ký ức, chỉ có thể đơn giản mở ra, tất cả đều rót vào ngọc giản bên trong, để nhị vạn tới phân biệt phân chia. Đến mức công đức phân thân nhưng là có chuyện quan trọng muốn làm, thiên địa trật tự đã khu trục qua hắn một lần, có lẽ lần tiếp theo khu trục chẳng mấy chốc sẽ đến. Trước đó, hắn phải nhanh một chút thu nạp chiến lợi phẩm. Oan hồn trong tay có quy tắc chi ti, đây là thẩm luyện phía trước không có nghĩ tới sự tình, có thể coi là hiện tại phát hiện, hắn cũng không thể trực tiếp đối oan hồn hạ thủ. Tốt tại, hắn có thể tìm kiếm tu sĩ khác hạ thủ, tu sĩ khác cùng oan hồn giao thủ thu hoạch quy tắc chi ti. Hắn lại thu hồi lại không phải tương đương với tẩy trắng sao. Sau đó thời gian bên trong, công đức phân thân bắt đầu khắp nơi tán loạn, tìm kiếm lấy cái khác vây ở không gian trùng điệp bên trong tu sĩ. Không nói những cái khác, theo phía trước không gian bất ngờ nứt toác diễn hóa không gian trùng điệp thời điểm, các phương hội tụ nguyên anh tu sĩ không dưới hơn trăm số, hơn nữa tu vi gần như đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên. Đây là bên ngoài, Thẩm Luyện tin tưởng xác định còn có lão âm bị giấu ở chỗ tối. Chỗ tối có thể tránh tu sĩ cảm nhận, lại không cách nào tránh thoát diễn hóa không gian trùng điệp, chắc hẳn những tu sĩ này hiện tại vây ở chỗ này. Hết thảy tu sĩ thêm lên tới, không nói 10 phần 10, tối thiểu nhất hơn 9 thành tu sĩ, thân bên trên đều bao phủ nồng đậm huyết sắc nghiệp chướng lực. Trong đó có một bộ phận, tức thì bị huyết sắc nghiệp chướng cấp bao vây lại. Giờ phút này, Thẩm Luyện cái khác đều không muốn, chỉ cần không đụng tới hóa thần tu sĩ, trong khu vực này hết thảy nguyên anh hắn thông sát. Cái này tự tin, hắn vẫn phải có. Cơ hội như vậy, còn không nhanh kiếm một món lớn, vậy làm sao xứng đáng lão thiên chiếu cố. Ngũ giai linh dược, khoáng thạch hắn muốn, quy tắc chi ti cũng muốn. Bên trong khố phòng động thiên, trong tay Thẩm Luyện nắm lấy một mai ngọc giản, không gian sơ hở chỗ có quy tắc chi ti hội tụ. Ngọc giản bên trong ký ức, là vừa vặn hắn thủ tiêu thương thanh tộc tu sĩ bên trong lấy ra. Không gian phá toái gây dựng lại chỉ là ngoài mặt. Chân chính hạch tâm là quy tắc chi lực diễn hóa, mà quy tắc chi ti dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy, chỉ có không gian giới vực ở vào cực độ không ổn định thời điểm mới biết để quy tắc chi ti hiển hóa ra ngoài. Đây cũng là vì sao hoang vực sẽ có quy tắc chi ti nguyên nhân căn bản. Không gian sơ hở chỗ, ở nơi nào? Thẩm Luyện một lần nữa lật lên xem mảnh vỡ ký ức, vô luận là hải tộc, thương thanh tộc, vẫn là phía trước bản đồ đan sư, đối với không gian phá toái chỗ cũng không có chính xác miêu tả. Cho dù là như vậy, hắn như trước theo mấy người trong trí nhớ lật đến một chút vật hữu dụng. Tông môn xuất thân tu sĩ nội tình cùng kiến thức, đúng là so hắn cái này dã lộ tử muốn rộng rãi, mấy người ký ức đi qua lẫn nhau so đúng, Thẩm Luyện xác nhận không gian trùng điệp loại tình huống này, tại tu tiên giới cũng sớm xuất hiện qua. Tương tự không gian trùng điệp, quy tắc chi ti, tu sĩ vũ hóa phi thăng, tại hóa thần tông môn truyền thừa bên trong đều có ghi chép. Chương 371, âm long sơ hiện. Căn cứ ba người trong trí nhớ tầm mắt phỏng đoán, thiên địa trật tự diễn hóa này phương không gian, chủ yếu vấn đề chính là để tu sĩ quay về thiên địa. Điểm này Thẩm Luyện ngược lại cũng có chút tán đồng, dù sao lần này hoang vực biến cố sau khi xuất hiện, hấp dẫn tới tu sĩ gần như đều là nguyên anh trung kỳ ở trên. Vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ còn có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn có tu sĩ kim đan đến đây, có thể đến sau theo hội tụ cường giả càng ngày càng mạnh, những ngày kim đan cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hoặc là bị xử lý, hoặc là liền là chạy trốn rồi. Trên trăm vị nguyên anh trung kỳ ở trên tu sĩ, bao gồm mấy chục cái tu tiên giới cao giai tu sĩ, không nói một mẻ hốt gọn, dù là thủ tiêu 7-8 phần. Đối với mấy chục cái tu tiên giới tới nói, đúng là cũng lại hóa giải một chút tài nguyên khẩn trương tình huống. Cầm chính Thẩm Luyện tới nói, hắn theo nguyên anh trung kỳ tiến giai nguyên anh hậu kỳ, tiêu hao tài nguyên bù đắp được mấy vị đồng giai tu sĩ. Càng là đầu tu sĩ, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, tài nguyên phẩm chất cũng tương ứng càng cao, phá hoại đầu thì tương đương với hóa giải cao giai tài nguyên tiêu hao. Mà này nhóm tu sĩ lại lần nữa trở về thiên địa, đi qua thiên địa tuần hoàn đằng sau, nói không chừng còn có thể một lần nữa ẩn dưỡng ra một bộ phận thiên địa linh túy. Đã biết rõ không gian trùng điệp cửu tử nhất sinh, nhưng vì sao tu sĩ còn biết như ong vỡ tổ mà tới? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Không gian trùng điệp bên trong sát phạt cũng không phải là một mạch toàn bộ giết tuyệt. Trừ cái gọi là quy tắc trật tự bên ngoài, còn sẽ có một bộ phận tu sĩ thu hoạch được cơ duyên, hoặc là tiến giai hóa thần, hoặc là theo lĩnh hội quy tắc trật tự, trở thành cao cấp hơn hóa thần tu sĩ. Điểm này tại dĩ vãng không gian trùng điệp xuất hiện thời gian, cũng sớm đạt được xác minh. Đối với hơn trăm nguyên anh tu sĩ tới nói, vạn nhất cái kia tiến giai hóa thần chính là mình đâu. Lại vạn nhất cái kia tiến giai hóa thần lại tìm hiểu nhất chuyển quy tắc người hay là chính mình đâu. Mới vừa tiến giai hóa thần liền có nhất chuyển quy tắc bằng thân, chiến lực lập tức liền trở thành hóa thần sơ kỳ đứng đầu nhất tồn tại, nói không chừng còn có thể cùng hóa thần trung kỳ tách ra vật tay tử. Cảnh giới nguy hiểm bên trong cầu, từ cổ chí kim đều là đạo lý này. Nói một cách khác, có lá gan cũng sớm tới, không có can đảm đều tại nhà mình địa bàn xưng lên tông làm tổ đâu. Thông qua vơ vét cơ duyên, biết được không gian sơ hở chỗ có đại lượng quy tắc chi ti phía sau, Thẩm Luyện để công đức phân thân bắt đầu tìm kiếm. Thay vào đó phiến không gian trùng điệp số lượng quá nhiều, hắn dự tính liền xem như không gian có sơ hở chỗ, cũng xác định lại giấu ở chỗ sâu nhất, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Đang tìm kiếm không gian sơ hở chỗ đồng thời, công đức phân thân không ngừng cùng tu sĩ khác đụng tới. Không hề nghi ngờ, phàm là bị công đức phân thân đụng tới tu sĩ, chỉ cần thân bên trên mạo huyết quang, hắn đều giúp thiên địa trật tự xử lý, tiện thể lấy thu rồi một chút chiến lợi phẩm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn nửa năm. Cắm đến công đức phân thân trong tay đạo hữu số lượng đạt đến 13 người, hắn trung nguyên hài nhi đại viên mãn 5 người, nguyên anh hậu kỳ 7 người, nguyên anh trung kỳ 1 cái. Chỉ cần đụng phải đằng sau, công đức phân thân căn bản không nói thêm lời một câu, đi lên liền là một cái đại bức túi. Gì đó thất thải tông, thương thanh tộc, vẫn là một chút gì đó cái khác tu tiên giới tông môn tu sĩ, chỉ cần trên người có hồng quang, đi lên liền là làm. Có vấn đề, tìm hắn chỗ dựa chính mình đi đàm luận, thẩm luyện chỉ phụ trách đưa bọn hắn đi gặp chỗ dựa. Mà hắn, nhưng là đem vơ vét tới ký ức, đổ chứa thành ngọc giản giao cấp nhị vạn, phân loại phía sau tăng cường chính mình nội tình cất giữ. Nửa tháng sau, một mảnh rộng lớn mờ mịt hoang nguyên bên trên, công đức phân thân một đường phi hành mười mấy vạn dặm, trong khu vực này tràn ngập nồng đậm oan hồn khí tức. Vài chỗ còn có thể nhìn thấy vỡ thành mảnh vỡ oan hồn, còn có lưu lại tới giao thủ pháp lực. Mảnh không gian này so trước đó đụng phải cái khác không gian đều củng cố, hắn đã tại nơi này đối 5 ngày thời gian cũng không có đụng phải không gian phá toái. Lại đi về phía trước ngàn dặm, công đức phân thân dừng bước, hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ gặp phương xa đập vào mắt cuối cùng địa phương, một phương vô cùng to lớn vòng xoáy màu đen bao phủ hư không, tại vòng xoáy bên trong có thể nhìn thấy một đầu vô cùng to lớn hắc sắc long ảnh. Từng đạo ầm ầm thùng thùng thanh âm vang dội tới, không ngừng từ bên ngoài đánh vào vòng xoáy bên trong, đều bị vòng xoáy bên trong long ảnh cấp quét bay. Vòng xoáy bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh chiếm cứ bất đồng vị trí, không ngừng phóng xuất ra pháp thuật cùng tế ra linh bảo. Đưa mắt nhìn vài lần phía sau, công đức phân thân lập tức thu liễm chính mình khí tức, chiều lấy phía trước vòng xoáy phi đi. Đạo hữu, đồng loạt ra tay trấn áp âm long, lấy được quy tắc chi lực chia đều. Vừa mới tới gần vòng xoáy bên ngoài, công đức phân thân liền nghe đến một tiếng la lên, mở miệng là một vị quanh thân lơ lửng tùy thân trận pháp, trong tay nắm lấy một thanh năm màu trường kiếm tu sĩ. Có tùy thân trận pháp hộ thể, vòng xoáy bên trong cọ rửa ra đây năng lượng căn bản đối với người này không tạo thành nguy hiểm. Ngược lại hắn mỗi một lần hạ xuống trường kiếm, đều biết hung hăng bổ vào âm long trên thân. Còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy huyễn luyện trận tông áo lông đạo hữu lời nói sao? Mắt thấy công đức phân thân không có trước tiên xuất thủ, một vị khác cao cao gầy gầy thân ảnh trách cứ một câu. Huyễn luyện trận tông, công đức phân thân quan sát tỉ mỉ một cái năm màu trường kiếm tu sĩ, một bộ bạch bào, ngũ quan tuấn mỹ, tăng thêm bối cảnh thâm hậu, khó trách có thể hội tụ tới đám này tu sĩ đến. Tới, nguyện vì đạo hữu cống hiến sức lực. Giật mình một cái phía sau, công đức phân thân hai tay vừa bấm pháp quyết, đánh ra một đạo xích hỏa lưu quang xông về vòng xoáy. Có thể công kích của hắn đáp xuống vòng xoáy bên trên phía sau, bạo phát ra tư tư thanh âm chói tai, rất nhanh liền lẫn nhau phai mở rớt lại, đối với vòng xoáy bên trong bắn tung tóe năng lượng cùng không có tiêu hao bao nhiêu. Vòng xoáy bên trong chín đầu âm long, tại công đức phân thân xuất hiện nháy mắt, liền dùng con ngươi chăm chú nhìn thêm. Cũng không trách huyễn luyện trận tông tu sĩ triệu tập nhân thủ, vây công này đầu chín đầu âm long. Này đầu âm long chín cái đầu bên trên, riêng phần mình nổi lơ lửng một sợi quy tắc chi lực, mỗi một sợi đều đạt đến nhất chuyển cảnh không nói. Chỗ chết người nhất chính là trong đó ở giữa đầu bên trên, lơ lửng một sợi lóe ra lôi quang tử sắc quy tắc chi ti. Lôi thuộc tính quy tắc chi ti. Mười mấy người liên thủ lại không ngừng oanh kích lấy vòng xoáy, cho dù là âm long khí tức trên thân khoáng đạt như đại dương. Có thể dài lúc tiêu hao vẫn là để âm long phát ra liên tục nộ hống. Một đôi vô cùng to lớn trong con ngươi, toát ra vẻ dữ tợn. Ây! Đột nhiên, âm long há hốc miệng ra, một đạo hắc sắc lưu quang chợt hiển hiện, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp đánh trúng trong đó một vị tu sĩ. Cái này xui xẻo đạo hữu liền kêu thảm cũng không có phát ra tới, liền bị hắc sắc lưu quang kích phá thân thể, cả người nhanh chóng quang hóa lên tới. Một màn này, để dư lại rất nhiều tu sĩ liền đánh liên tục ra công kích xem như phòng ngự, sau đó thân ảnh lui về sau ra ngoài. Thấy thế, âm long phát ra rít lên một tiếng cuốn lên mảng lớn âm khí, lập tức chui vào vòng xoáy ở giữa lỗ thủng lớn bên trong. Cho tới giờ khắc này, thẩm luyện mới phát hiện vòng xoáy phía dưới còn có một cái lỗ thủng, tối như mực sâu như vực sâu, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Mắt thấy đại gia bị sợ hết hồn, mày kiếm mắt sáng huyễn luyện trận tông tu sĩ mở miệng. Này rồng đã bị chúng ta công kích hồi lâu, tự thân pháp lực sớm đã không tốt, vị nào đạo hữu theo ta giết tiếp, lấy quy tắc chi lực chia đều. Chương 372, theo ta chơi trận pháp. 1. Vòng xoáy cuồn cuộn, oan hồn khóc tang, lớn như vậy lỗ thủng đen mang cho người ta một bộ hàn khí ngập trời cảnh tượng. Vừa mới âm long một kích đánh giết một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, để các vị ở tại đây tu sĩ lạnh cả tim. Cho dù là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, tự phụ chính mình vừa mới một kích kia cũng chưa chắc có thể tiếp được toàn tu toàn vĩ. Mắt thấy tiếng nói của mình hạ xuống, bốn phía tu sĩ không một người phụ họa, huyễn luyện trận tông Lữ Tiên Hoa nhướng mày. Phía trước gầy còm tu sĩ phát giác được bầu không khí có chút gượng gạo, lập tức mở miệng nói ra, Lữ đạo hữu chính là huyễn luyện trận tông linh tôn tiền bối cao đồ, có Lữ đạo hữu chỉ huy chúng ta, nhất định có thể trấn sát âm long, cướp đoạt quy tắc chi ti, đại gia còn do dự gì đó. Có thể cao gầy tu sĩ la lên, cùng không để cho tại chàng tu sĩ có hành động, đại gia sợ âm long, cũng sợ hóa thần linh dược cao đồ. Từ vừa mới bắt đầu vây công âm long thời điểm, vị này huyễn luyện trận tông hóa thần cao túc, liền áp đảo trước mọi người, phóng xuất ra một cái tùy thân trận pháp hộ thể. Một phen đấu pháp xuống tới, tuy nói đem âm long đánh trốn vào xào huyệt, có thể đại gia hỏa mỗi người thân bên trên cũng nhiều ít nhận lấy trùng kích, trái lại trận tông cao đồ như trước là trói lọi. Chia đều quy tắc chi ti, nói thật dễ nghe. Mắt thấy vẫn không có người nào động đậy, Lữ Tiên Hoa chân mày nhíu sâu hơn. Các vị đạo hữu, nơi này là không gian trùng điệp, ta trận tông có ra ngoài pháp, thì là không vì quy tắc chi ti, có thể chung quy phải vì làm sao ra ngoài cân nhắc a. Lời này vừa nói ra, có mấy vị tu sĩ trên mặt biến sắc. Đại gia xa vào mảnh không gian này thời gian không ngắn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, có thể không gian trùng điệp tựa như là nhà tù một dạng, căn bản không có tìm được lối thoát. Huyễn luyện trận tông một tông có ba vị linh tôn tiền bối tỏa chấn, chính là ta nhân tộc cự phách, tự nhiên nghe theo Lữ đạo hữu phân phó. Không vì quy tắc chi ti, chỉ vì cùng Lữ đạo hữu tận một phần đồng tộc chính nghĩa. Nhìn xem xuất hiện cỏ đầu tường, Lữ Tiên Hoa cười khẽ, huyễn luyện trận tông tuy nói không phải thuần túy nhân tộc tông môn, có thể nhân tộc lại tại tông môn bên trong chiếm cứ một phần ba thế lực. Đã chư vị đều đồng ý, vậy chúng ta liền giết đi vào, chỉ là oan hồn mà thôi. Năm đó đã sớm chết, còn muốn gây sóng gió, cũng không nhìn một chút thiên thời cũng sớm bất đồng dĩ vãng. Công đức phân thân nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy xung quanh tu sĩ đều đạt thành thống nhất, hắn tự nhiên cũng điểm gật đầu, một bộ muốn cùng huyễn luyện trận tông Lữ đạo hữu kết giao bằng hữu dáng vẻ. Tính cả hắn tại bên trong, hết thảy có 12 vị tu sĩ, yếu nhất đều là nguyên anh hậu kỳ. Các vị đạo hữu, ta theo tông môn lúc đi ra, tùy thân mang theo một môn chuẩn ngũ giai trận pháp vạn linh trộn lẫn trận, trận này công thủ vẹn toàn, nhưng làm xuống dưới phía sau phòng ngự. Nói xong, Lữ Tiên Hoa phất tay đánh ra một chuỗi trận kỳ, mỗi một đạo trận kỳ bên trên đều lóe ra bất đồng linh quang. Các vị đạo hữu, trận pháp này cần 7 vị tu sĩ chấp trưởng chủ trận kỳ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lữ Tiên Hoa nhìn xem đám người thần sắc biến hóa, tiếng nói nhất chuyển nói ra, đương nhiên, liền xem như các vị đạo hữu không nguyện ý chấp trưởng trận kỳ cũng không quan trọng, trận này như trước có thể vận chuyển lại, chỉ bất quá uy lực có thể sẽ hạ xuống đến nguyên anh đỉnh phong cấp độ. Từng mặt trận kỳ lơ lửng ở giữa không trung, rất nhiều tu sĩ từng cái một mí mắt cụp xuống, nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng lại không ai xuất thủ thu hoạch trận kỳ, cũng đủ để nói rõ đại gia suy nghĩ trong lòng. Ta tới trưởng lần đầu tiên. Phía trước một mực quá chân chó cao gầy tu sĩ mở miệng, hơn nữa trực tiếp đem bên trong một mặt trận kỳ thu lấy đến ở trong tay. Tại hạ nguyện ý vì chư đạo bằng hữu an nguy tận một phần lực. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba. Công đức phân thân nhìn chuẩn cái thứ năm xuất thủ, cũng đem một mặt trận kỳ bắt được trong tay. Trước tiên đem trận kỳ mò được trong tay, đến mức có vấn đề hay không, còn có thể giấu giếm được hắn cái này trận pháp đại sư. Trong chớp mắt, 7 mặt trận kỳ xa cách hạ xuống tu sĩ khác nhau trong tay. Thấy thế Lữ Tiên Hoa đem trận pháp trưởng khống bí quyết hóa thành 7 phần xa cách truyền cho 7 người. Trận này hết thảy có 3 loại biến hóa, chúng ta xuống dưới sau này trước cần phải làm là phòng ngự, chỉ cần có thể ổn định trận cước, kia đầu âm long sẽ thành bọn ta vật trong bàn tay. Tiếp thu Lữ Tiên Hoa truyền tới trận pháp sử dụng, công đức phân thân một bộ nghiêm túc học tập dáng vẻ. Có thể ẩn nấp lên tới bản tôn thẩm luyện lại mắng nương. Này tu tiên giới còn có thể hay không có một cái người tốt. Trận kỳ tới tay hắn liền đã nhận ra không đúng. Đầu tiên, trận pháp này có công kích phòng ngự chi lực cũng không tệ, có thể vấn đề trận pháp công năng cũng không nói gì toàn bộ. Trận kỳ phía dưới còn ẩn giấu đi mặt khác một tòa trận pháp, loại này 2 tầng điệp trận muốn tạo dựng ra tới, tối thiểu nhất cũng phải là giống như hắn như vậy ngọc thụ lâm phong, thủ thủ nghệ tinh xảo lớn thợ thủ công. Bất quá muốn không làm người khác chú ý làm rõ ràng đệ nhị trọng trận pháp, thật là có chút khó làm. Ngược lại Lữ Tiên Hoa cấp đệ nhất trọng trận pháp vận chuyển khẩu quyết, cùng không có vấn đề quá lớn, một khi vận chuyển lại, có thể hình thành một đạo thất tinh hoàn hàng trận hình, đem đại gia đô hộ tại trong trận pháp. Đến mức nói trong trận pháp ẩn tàng bị trói buộc phù văn A, đều thuộc về vấn đề nhỏ. Bởi vì trận kỳ là bởi tu sĩ chấp trưởng, vì vậy trận pháp này liền có thể ung dung di động. Cũng sớm nghe nói huyễn luyện trận tông trận pháp huyền diệu vô song, danh chấn tu tiên giới, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Có trận pháp phía sau đại gia cùng không có gấp vào lỗ thủng đen, mà là dựa theo đại gia đề nghị, trước đem trận pháp tiến hành diễn luyện mấy lần. Thừa dịp diễn luyện quá trình bên trong, thẩm luyện cũng làm rõ ràng đệ nhị trọng trận pháp tác dụng. Lại là một tòa cùng loại với không gian, triệu hoán, định vị tam trọng dung hợp trận pháp, loại trận pháp này tại tu tiên giới rất ít gặp, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Chơi trận pháp chơi đến trên đầu của hắn tới. Không gian chi lực có thể dùng tại truyền tống. Triệu hoán cùng định vị phù văn cũng không cần nhiều lời. Nhưng tại nơi này dùng truyền tống triệu hoán phù lục, tựa hồ có chút không quá hợp lý, dù sao không gian trùng điệp quá nhiều, hơi không cẩn thận liền truyền tống đến cách xa vạn dặm ở ngoài. Triệu hoán, định vị. Rất nhanh, thẩm luyện trong lòng có minh ngộ. Theo hoang vực ngay từ đầu hắn liền không có đụng phải hóa thần lão quái, hóa thần lão quái muốn không đồng ý hắn phát hiện rất dễ dàng, nhưng nếu không muốn để cho thiên địa trật tự phát giác, nhưng là không dễ dàng. Cẩu nhà giàu, thủ đoạn còn thật nhiều, thật không tiện nha. Các vị đạo hữu, chúng ta xuống dưới trấn sát âm long, chia đều quy tắc chi ti. Mắt thấy trận pháp diễn luyện không sai biệt lắm, Lữ Tiên Hoa mời đến đám người chuẩn bị hành động. Lời nói này quá có vấn đề, âm long thân bên trên quy tắc chi ti cũng chỉ có cửu đạo, tại chàng tu sĩ lại có 12 người, bất quá tất cả mọi người không có làm rõ. Nói không chừng chờ đánh xong âm long, nhân gia liền có thể chia đều. Chương 372, theo ta chơi trận pháp. 2, vù. Theo bảy mặt trận kỳ bị kích phát ra tới, một đạo tương tự bắt đầu thất tinh hình dáng trận hình diễn sinh mà ra, đem mọi người bao phủ tại trong đó. Bảy mặt trận kỳ hóa thành bảy khỏa tinh quang, hắn bên dưới là bao gồm công đức phân thân tại phía trong bảy vị tu sĩ, riêng phần mình nắm trong tay trận kỳ, hình thành một cái chỉnh thể chiều lấy đen như mực lỗ thủng bên trong phi đi. Xì xì xì, trận pháp lóe ra lưu quang, không ngừng cùng bốn phía âm khí đụng nhau lên tới, phát ra chói tai thanh âm. Quỷ khóc sói gào bên trong, đếm không hết oan hồn từ phía dưới vọt ra, trực tiếp bị trận pháp cọ rửa thành hư vô. Hắc sắc lỗ thủng phía dưới, hắc khí cuồn cuộn, từng đôi hiện ra u quang con người tập trung vào thất tinh hình dáng trận pháp. Kia đầu âm long ở nơi đó. Lữ Tiên Hoa ở trận pháp trung tâm vị trí, phát giác được âm long sở tại phía sau. Các vị đạo hữu theo ta hợp lực đánh giết âm long. Cho tới giờ khắc này, đám người mới vừa thấy rõ ràng này đầu âm long lớn nhỏ, từ đầu tới đuôi có tới 3.000 trượng, như là một đầu hắc sắc sơn lĩnh, quanh thân lượn lờ lấy từng sợi ngọn lửa màu đen. Những này hỏa diễm tản ra hàn khí, bao trùm tại bốn phía. Hỗn nguyên kích, Lữ Tiên Hoa hai tay đánh ra pháp quyết, bảy mặt lơ lửng trận kỳ đồng thời phát ra ong ong. Mà chấp trưởng trận kỳ bảy vị tu sĩ cũng theo đó ào ào xuất thủ, bảy mặt trận kỳ phía trên hình thành năng lượng hội tụ vào một chỗ, nổi lên một cây như cự mộc côn ảnh. Cự mộc nghiêng đổ như núi lở, trực tiếp chiều lấy âm long phương hướng đập xuống. Những nơi đi qua, cuốn lên năng lượng quét sạch tứ phương. Thấy thế âm long giơ lên một cái long chảo, to lớn long chảo pháp tướng nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ mà ra, mỗi một cái móng vuốt đều như sơn lĩnh. Từng đóa ngọn lửa màu đen treo lơ lửng hắn bên trên. Long chảo hạ xuống một bả liền gánh vác rơi xuống côn ảnh. Toàn bộ lỗ thủng bên trong kịch liệt run lên, cuốn lên năng lượng xông lên trận pháp chỉnh thể chiều lui lại ra ngoài ngàn trượng. Âm long móng vuốt nứt toác, thân thể đung đưa kịch liệt mấy cái, lại bị thật sâu sâu chộp vào nguyên địa. Ân ừm, từng tiếng kêu rên tại trận pháp vang dội tới, rất nhiều tu sĩ từng cái một hít vào khí lạnh, vội vàng khôi phục tự thân dung chuyển pháp lực. Một đám phế vật, gặp mặt trận pháp có chút lộn xộn, Lữ Tiên Hoa trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Các vị đạo hữu thi triển thứ đệ tam trọng trận pháp biến hóa. Mới vừa vững chắc khí tức phía sau rất nhiều tu sĩ, nghe được Lữ Tiên Hoa mời đến, hai tay đánh ra pháp quyết xông về trận pháp. A, chuyện gì xảy ra, ta pháp lực đang nhanh chóng bị hút đi. Tại pháp quyết thi triển xong thành phía sau, đại gia pháp lực đều bị điều động lên tới, nhanh chóng chiều lấy trận kỳ bên trong lặn vào. Trận pháp cần pháp lực tới thi triển điểm ấy rất bình thường, có thể giờ phút này chư tu sĩ phát hiện pháp lực của mình sói mòn có chút quá nhanh rồi. Đạo hữu chớ nên kinh hoàng, đệ tam trọng biến hóa cần đại lượng pháp lực xem như chèo trống, liền có thể bộc phát ra siêu việt nguyên anh đại viên mãn chiến lực. Nói xong, Lư Tiên Hoa thân bên trên như nhau pháp lực phun trào mà ra, là chủ trận người hắn trưởng khống là trận bàn. Thân bên trên pháp lực như là chút xuống đê điều một loại, cuồn cuộn rót vào trận bàn bên trong. Nhìn thấy Lư Tiên Hoa thân bên trên ba động như vậy, cũng làm cho dư lại tu sĩ một chút an tâm lại. Vù, có thể sự tình cũng không phải là nghĩ đương nhiên, bảy vị trưởng khống trận kỳ tu sĩ bên trong, có một vị thấp thấp hắc hắc tu sĩ, thân thượng pháp lực phun trào lập tức muốn chém đứt liên hệ. Có thể hắn này thưởng thức thử lại phát hiện, chính mình căn bản không tránh thoát cùng trận kỳ liên hệ, tự thân trong đan điền càng là tạo thành vòng xoáy, bị động ra bên ngoài rút ra pháp lực. Lữ đạo hữu, ngươi hại ta. Phóng thích pháp lực cùng bị động bị rút lấy pháp lực rất khác nhau, có một cái người nếm thử phía sau, dư lại tu sĩ cũng ào ào muốn chặt đứt trận pháp liên hệ, đều hứng chịu tới đồng dạng tao ngộ. Xem như bảy cái trưởng khống trận kỳ tu sĩ chi nhất, công đức phân thân như nhau làm bộ thử một cái, một bộ quá sợ hãi dáng vẻ, đạo hữu, ngươi không nói tiên đức. Nói xong, lại kêu thảm một tiếng, a, đạo hữu cứu ta pháp lực muốn bị hấp rỗng rồi. Bảy cái trưởng khống trận kỳ tu sĩ kêu thảm, trong đó có một cái hơi yếu tu sĩ, thân thể càng là có chút run rẩy, muốn đem chính mình nguyên anh triệu hoán đi ra, nhờ vào đó thoát khỏi trận kỳ cầm cố. Nhưng mà, càng là như vậy giãy giụa, trận kỳ bên trên hạ xuống tới linh cấm liền càng thêm lợi hại, căn bản không tránh thoát được. Công đức phân thân quan sát một chút bốn phía đồng đạo, hữu mô hữu dạng chứa lấy, trận pháp hấp thu đám người pháp lực ngược lại không tính là gì. Hắn để ý là trận kỳ bên trong ẩn tàng mặt khác nhất trọng trận pháp. Đến tột cùng là gì dự định đâu? Ầm ù ù. Theo hấp thu nhiều vị tu sĩ pháp lực, toàn bộ trận pháp khí thế càng thêm tăng vọt, bảy mặt trận kỳ biến thành bảy ngôi sao phía sau, hắn bên trên càng là hiện ra từng tôn mơ hồ hư ảnh. Những này hư ảnh thân cao mấy trăm đến ngàn trượng không giống nhau, trong tay nắm lấy không đồng dạng thức pháp khí, trợn mắt nhìn, chiều lấy chín đầu âm long phương hướng dậm chân mà đi. Mỗi một bước hạ xuống đều làm hư không chấn động, từng chuôi vô cùng to lớn pháp khí đập xuống phía dưới, cho dù là âm long khí thức to lớn, như trước bị lật tung ra ngoài, mảng lớn âm hàn chi khí bị kích phá. Ha ha, Lữ Mỗ là sẽ không quên các vị đạo hữu đồng tộc tình nghĩa. Thấy thế, chấp trưởng trận bàn Lữ Tiên Hoa cười lớn một tiếng, quanh thân từng đạo linh quang phi tốc cuốn ra, tạo thành một thanh hiện ra tử quang dao găm, lặn vào đến chín đầu âm long ở giữa trên thân long đầu. Trong chốc lát, bị dao găm đâm trúng chín đầu âm long, tiếng gầm gừ chợt trì trệ, xung quanh phun trào âm hàn chi khí cũng theo đó sụp đổ. Phù phù phù phù thanh âm vang dội tới, liền thấy chấp trưởng trận kỳ bảy vị tu sĩ, từng cái một giữa trời giáng xuống, khí tức uể oải không dứt, tựa như là bị thương nặng đồng dạng. Kịp phản ứng bảy người, từng cái một không cần biết đến tự thân pháp lực thấy đấy, vội vàng nhanh chóng lui lại, lại riêng phần mình theo chữ vật linh bảo bên trong mò mẫm ra huyết linh đan. Linh dược vân vân đồ vật, một hơi thở nhét vào trong mồm. Lữ đạo hữu, lần này quy tắc chi ti tại hạ không cần, hẹn gặp lại. Bùi Vân Sơn nuốt vào một gốc linh dược phía sau, cực lực vận chuyển lên công pháp chiều lấy lối vào phương hướng phóng đi. Quy tắc chi ti tuy tốt, có thể có mệnh cầm mới được. Một người rút đi, dư lại trên mặt mấy người cũng sinh ra hoảng sợ chi ý, ào ào hóa thành lưu quang phóng tới lối vào. Công đức phân thân cũng đi theo trong mấy người này. Hắn cũng không phải thực đi. Dư lại cái khác sáu người ngược lại thật muốn đi, đáng tiếc lại đi không được. Bảy người vừa mới bay đến lối vào vị trí, đột nhiên phía trước trận kỳ nhanh chóng phóng đại lên tới, cuốn lên từng đạo vòng xoáy phong trào. Trong chốc lát, bảy người từng cái một phát ra kêu thảm, giữa trời rớt xuống, bị trận kỳ cuốn vào trong đó. Các vị đạo hữu, giúp người giúp đến cùng, cần gì gấp gáp như vậy đi. Giờ phút này, chẳng những trưởng khống trận kỳ bảy người, dư lại bốn vị không có trưởng khống trận kỳ tu sĩ, trong lòng cũng bị kinh động đến. Lữ đạo hữu, ta tông thế nhưng là một mực lấy trận tông cầm đầu. Phía trước một mực cấp Lữ Tiên Hoa đi theo làm tùy tùng cao gầy tu sĩ, mặt mang hoảng sợ nhìn xem Lữ Tiên Hoa. Ngô đạo hữu, ta tông ngày sau lại chiếu cố phía sau ngươi tông môn. Lữ Tiên Hoa thần sắc nhàn nhạt, một mặt trận bàn bay ra, bảy mặt trận kỳ một lần nữa kết trận. Lần này đem dư lại bốn vị không có trưởng khống trận kỳ tu sĩ cũng bao phủ trong đó. Các vị đạo hữu, này thế đạo vốn là cá ăn tôm, xin lỗi a, hôm nay ta là cá nha. Nói xong, Lữ Tiên Hoa không tiếp tục nhìn chó săn Ngô Đạo Hữu, gia hỏa này tại lúc mới bắt đầu nhất cái thứ nhất cầm lấy trận kỳ, mới để tu sĩ khác buông xuống một điểm cảnh giác. Công lao là có, hắn Lữ Mỗ người cũng không phải không nói tiên đức, ngày sau chiếu cố nhiều chiếu cố sau người Đỉnh Nguyệt Tông chính là 11 vị đồng giai tu sĩ cất giữ hẳn là không ít a. Đạo hữu cất giữ, quy tắc chi ti hắn đều muốn, tóm lại một câu nội ngoại hai nở hoa. Lữ Tiên Hoa một câu, để tại chàng 10 vị tu sĩ tức khắc cảm giác như vào thâm uyên, đến mức dư lại một vị công đức phân thân cũng chứa thành như vậy bộ dáng. Nói trắng ra là, trước mắt loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Lữ Tiên Hoa kỹ cao một bậc, những tu sĩ này cho là mình người nhiều có thể đục nước béo cò, cũng coi thường Lữ Tiên Hoa hứng thú. Thế nhưng nhân ra tất cả đều muốn, không hổ là hóa thần tông môn tu sĩ, hứng thú thực lớn. Nghĩ hắn bận biểu tứ phía thêm lên tới mới giết chết 11 vị tu sĩ, hóa thần tông môn cao đồ một bả đã nghi ăn 11 phần. Mặt khác này ra hỏa cũng đủ âm hiểm, 11 vị tu sĩ bị khốn trận pháp, trong đó 7 người vẫn là trận pháp trưởng kỳ nhân, trưởng khống trận pháp trấn áp dư lại 4 người, tốt một tay khu sói chụp hổ. Thủ đoạn này, Thẩm Luyện cảm thấy hắn cũng muốn học học, quả thực thật là không có nhân tính rồi. Lữ Tiên Hoa nhìn cũng không nhìn trong trận pháp tu sĩ, chiều lấy bị định ở phía xa chín đầu âm long phương hướng mà đi. Chương 373, hóa thần sắp hiện ra. Lữ Tiên Hoa, ngươi chết không yên lành. Nếu có thể ra ngoài, nhất định phải đem ngươi chuyện làm đem ra công khai. 7 vị trưởng khống trận kỳ tu sĩ bị trận kỳ triệt để quấn vào trong đó, trận pháp vận chuyển lại đằng sau, từng đạo lưu quang như điện không ngừng đánh rớt, để trong trận pháp 4 vị tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Như vậy dưới tuyệt cảnh, mấy người cũng chỉ có thể vô năng sủa loạn. 7 mặt trận kỳ treo cao như tinh thần một loại đè lại rung chuyển, Lữ Tiên Hoa đem trận bàn treo tại không trung. Trong đó một mặt trận kỳ bên trong, công đức phân thân bị từng vòng trận văn bao phủ. Lữ Tiên Hoa đem trận bàn trực tiếp treo ở không trung, ngược lại đột hiển hắn tự tin, tòa này trộn lẫn trận pháp chính là dựa vào huyễn luyện trận tông trấn tông pháp diễn biến mà đến. Mà Lữ Tiên Hoa có thể bái tại hóa thần linh tôn môn hạ, trận pháp tạo nghệ tự nhiên cũng không thấp, tuy nói còn chưa tới nơi đến tứ giai thượng phẩm, nhưng cũng là tứ giai trung phẩm trận pháp sư. Luyện chế không ra tứ giai thượng phẩm trận pháp, có thể cũng không đại biểu hắn trưởng khống không được. Bất quá cho dù là trận pháp sư muốn tiến giai hóa thần cũng không dễ dàng, huyễn luyện trận tông nắm giữ 3 vị hóa thần linh tôn, cũng đại biểu tông môn có 3 cái phái hệ. Cho dù là lấy huyễn luyện trận tông thể lược, trước mắt cũng chỉ có thể duy trì một cá nhân tiến giai hóa thần. Hơn nữa, tông môn phía trong cũng bất tận là duy trì, thêm nữa là lôi kéo chân sau, vì lẽ đó hắn cần từ bên ngoài thu hoạch đại lượng tài nguyên, vì chính mình tiến giai hóa thần làm chuẩn bị. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới Lữ Tiên Hoa đem chủ trận cuộn treo cao, này vừa vặn cho hắn cơ hội, muốn nói xong toàn bộ cướp đoạt trận pháp trưởng khống quyền có chút khó. Có thể làm một chút vẫn rất có khả năng. Lúc trước hắn phát giác được trận pháp có đệ nhị trọng thời điểm, trong lòng liền suy đoán trận pháp khả năng cùng huyễn luyện trận tông hóa thần tu sĩ có quan hệ. Nếu như cái suy đoán này chính xác, dựa theo bình thường ý nghĩ tới nói, tự nhiên là hủy đi trận pháp, không thể để cho hóa thần tu sĩ hàng lâm, không phải vậy hắn liền muốn thảm. Có thể nơi này chính là thiên địa trật tự bao phủ xuống không gian trùng điệp, nhìn xem kia đầu giả chết âm long. Có ý tứ gì không cần nói nhiều a. Xem chừng này đầu âm long từ đầu đến cuối mục tiêu liền là dẫn xuất hóa thần lão quái. Vài cái nguyên anh tu sĩ trở về thiên địa mới có thể ép ra mấy lượng dầu, nào có hóa thần tu sĩ nước luộc nhiều. Thẩm Luyện phỏng đoán, nếu là hắn dám đem huyễn luyện trận tông hóa thần cấp oanh ra ngoài, như vậy tiếp xuống hắn dự tính cũng sẽ bị oanh ra ngoài, hơn nữa còn muốn tiến đến sợ là không dễ dàng. Lấy nguyên anh đại viên mãn tu sĩ vì nguồn năng lượng trận pháp vận chuyển lại, vẫn là 7 cái đánh một cái. Rất nhanh trong trận pháp 4 vị tu sĩ, từng cái một bị ầm thổ huyết bay tán loạn, bắt đầu xuất hiện vẫn lạc. Lữ Tiên Hoa xa xa tới đến âm long phụ cận, đại thủ chiều lấy quy tắc chi ti bắt tới. Lôi thuộc tính quy tắc chi ti bị hắn trước một bước bỏ vào trong túi, hắn tuy nói không tu lôi pháp, có thể thứ này đi tới hạch tâm 18 tòa tu tiên giới đủ để đổi về đối hắn hữu dụng linh vật. Đợi đến Lữ Tiên Hoa chuẩn bị đem dư lại quy tắc chi ti bỏ vào trong túi thời điểm, bất ngờ hắn chợt đi qua đầu. Nhìn về phía trận pháp phương hướng. Ai? Giờ phút này, thất tinh liên châu trận pháp treo lơ lửng giữa trời, trong trận pháp bị trấn áp 4 vị tu sĩ, cũng sớm đã vũ hóa quy thiên, dư lại 7 vị chấp trưởng trận kỳ cũng bị hấp thành ra bọc xương. Từng mai chữ vật linh bảo, còn có bị đánh tan linh tính linh bảo chiếu xuống các nơi. Lữ Tiên Hoa ánh mắt như điện đảo qua bốn phía, đặc biệt là tại trong trận pháp bên ngoài không ngừng đảo qua phía sau, lập tức một thanh ít ỏi như cánh ve linh kiếm theo trong đan điền bay ra, hướng về phương xa một mảnh hư vô chi địa chém xuống. Cái này khiến đang chuẩn bị xuất thủ công đức phân thân ngừng lại, yên lặng thu hồi chân của mình. Nơi xa tối tăm chỗ, một đoàn cuồn cuộn trường xà bất ngờ hiển hóa, giảo động một cái thân thể liền đem đánh tới cuồn cuộn kiếm khí phai mở thành vô hình. Lữ sư huynh, làm gì như vậy không nể tình, người ăn thịt chung quy phải để người húc miếng canh a. Nhu nhu thanh âm vang dội tới, cuồn cuộn trường xà phía trên yêu lực phun trào, một đạo thước tha thân ảnh hiện lên ở trường xà đầu rắn vị trí. Này tu sĩ không mảnh vải che thân, không chút nào để ý chính mình khắp nơi lọt gió. 11 cái tu sĩ chư vật linh bảo chúng ta chia đều, quy tắc chi ti ta muốn 4 cái. Nhìn thấy xuất hiện yêu dị nữ tu, Lữ Tiên Hoa sắc mặt rất là khó coi, đằng bàn nương, ngươi coi nơi này vẫn là tông môn sao? Ha ha, có hay không tại tông môn người ta cũng là sư huynh muội nha, sư huynh muốn tiến giai hóa thần, sư muội cũng nghĩ a, ngươi cũng không thể để sư muội cả một đời đều cấp lão tổ tại thị thiếp a. Sư muội cũng muốn chơi nam tu a, có thể lão già kia. Tốt, phân cho ngươi. Lữ Tiên Hoa nhìn chằm chằm yêu nữ xà nhìn thoáng qua, tiếp lấy. Nói a, hắn một bả cuốn lên âm long thân bên trên trong đó 4 sợi quy tắc chi ti, liền muốn chiều lấy yêu nữ xà ném đi. Có thể trong chốc lát, phát sinh biến cố. Lữ Tiên Hoa phía trước triệu hoán đi ra linh kiếm, giữa trời chợt một chạm, một đầu mênh mông như tinh hà kiếm khí chút xuống. Cùng lúc đó, yêu nữ xà cũng đồng thời xuất thủ, quanh thân yêu khí giữa ngang dọc hiển hóa ra một đầu ngàn trượng lớn nhỏ hắc lân quái xà. Song phương công kích đụng nhau, đem bốn phía hư không bao phủ. Cuốn lên năng lượng đem trộn lẫn trận pháp cấp cuốn tới khu vực bên ngoài, công đức phân thân cũng không nghĩ tới đồng môn đánh nhau mạnh như vậy, đi lên liền là dựa theo chém chết đối phương hạ thủ. Cấp hắn chỉnh đều sẽ không. Thôi kỹ nữ, đừng tưởng rằng cấp sư tôn làm mấy ngày ống pháo, liền muốn đặt ở trên đầu ta. Trong mắt Lữ Tiên Hoa sát cơ bắn tung tóe, cuốn lấy bản mệnh linh bảo phù thiên kiếm nhất kiếm hóa ngàn vạn, trực tiếp bổ vào yêu xà nữ bản thể bên trên, nóng rực yêu huyết nương theo lấy kêu thảm, giải đầy hư không. Ai ngăn cản hắn tiến giai hóa thần, hắn liền người đó. Lữ Tiên Hoa ngươi dám giết ta, liền không sợ bỏ lỡ lão tổ đại sự. Yêu nữ xà cuốn lên bản thể, đưa ra thật dài rắn dẫn liếm lắp vết thương, hắn bên trên hiển hóa ra ngoài nữ tu kêu thảm một tiếng. Kiếm quang rơi xuống giữa trời nháy mắt, theo câu nói này dừng lại ở giữa không trung, Lữ Tiên Hoa lạnh lùng nhìn xem nữ tu. Lan, đồ nhi ngươi dám đả thương sư nương, chờ lão nương cấp ngươi thổi trầm đầu phong đi. Mắt thấy chính mình đến cơ hội thở dốc, yêu xà nữ lập tức lấy ra một mai tương tự trộn lẫn trận pháp bàn đồ vật. Ngươi dám, lúc đầu sắc mặt muốn bình thản một phen Lữ Tiên Hoa, nhìn thấy đồng dạng trận bàn phía sau tức khắc giật mình. Hai mảnh trận bàn hợp nhất, liền có thể đem ẩn tàng lão tổ cưỡng ép triệu hoán đi ra, nhưng bây giờ còn chưa tới thời gian. Một khi lão tổ xuất hiện phát hiện hai người bọn họ lẫn nhau công kích, vậy coi như thảm rồi. Ngươi muốn làm gì, hiện tại còn không phải thời gian. Yêu xà nữ một bộ tóc dài dính miệng, toàn thân nhuốm máu đáng thương bộ dáng, hai con mắt nhìn chằm chằm Lữ Tiên Hoa trực tiếp đem yêu lực rót vào trận bàn bên trong. Vù, trong chốc lát, trận bàn bên trên sáng lên kim quang. Chương 374, bị cắt khối 1. Hai cái trận bàn giao tạo thành song tinh thế lực, dư lại 7 mặt trận kỳ bảo vệ quanh tại bên ngoài, bốn phía truyền ra tư tư rung động thanh âm. Đột nhiên xuất hiện lực lượng, để bốn phía nhìn như củng cố hư không bất ngờ hiện đầy vết rạn. Có thể song tinh thế lực phóng xuất ra một mảnh chói mắt tinh quang, bao phủ tại bốn phương tám hướng, nhường ra hiện vết rạn không gian duy trì được nát mà không sụp đổ trạng thái. Giữa hai bên bạo phát ra một cỗ như nước với lửa, lẫn nhau bài xích khí tức. Mơ hồ trong đó, song tinh bên trong nổi lên một đạo hư huyễn thân ảnh, ngay tại mảng lớn đầy quang bên trong nắm kéo, để hư ảnh biến đến hẹp dài lại vặn vẹo. Hóa thần lão tổ, phi, hóa thần lão quái. Cuốn tại trong đó một mặt trận kỳ bên trong công đức phân thân, cảm ứng đến hư huyễn thân ảnh bên trên tán phát ra đây khí tức, không khỏi nhếch miệng. Quả nhiên đám lão già này đều là có hậu thủ. Ai? Giờ phút này, công đức phân thân khí tức rốt cuộc không che giấu được, bị Lữ Tiên Hoa phát hiện ra. Là ngươi, ngươi. Nhìn thấy hóa thành lưu quang xông ra trận kỳ công đức phân thân, Lữ Tiên Hoa rất là kinh ngạc, thậm chí sắc mặt còn có một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Một bên liếm lắp vết thương, làm phòng ngự đằng bà nương như nhau giật mình, bị trận kỳ cuốn lấy vài cái tu sĩ nàng cũng sớm thấy được, nếu không cũng sẽ không nhảy ra nói muốn chia một chén canh. Nhà mình tông môn sản xuất trận pháp là cái dạng gì, không có so bọn hắn sư huynh muội hai rõ ràng hơn. Tại sao có thể có người mượn nhờ bọn hắn huyễn luyện trận tông trận pháp ẩn thân? Này đùa giỡn có thể có điểm lớn rồi. Nàng từ đối diện đồ nhi kiêm sư huynh trên mặt, thấy được một loại bản thân thần sắc hoài nghi. Huyễn luyện trận tông truyền thừa 87.000 năm, giờ đây càng là hóa thần tông môn, tại trận pháp nhất đạo bên trên ở giữa 300 tu tiên giới bên trong có thể nói là trận đạo người đứng đầu người. Hướng tới đều là hắn huyễn luyện trận tông tại trên trận pháp chơi người khác. Lữ tiên hoa thần sắc biến hóa, công đức phân thân nhìn nhất thanh nhị sở, như hắn đoán không sai lời nói, tiểu lữ hẳn là có chút tự bế. Vù, lữ tiên hoa trần chờ, có thể công đức phân thân cùng không trần chờ, bàn tay hướng hư không vỗ, dẫn lôi tán phá không mà ra, tạo thành một cây ngũ hành pháp lực giao hội, bám vào lấy từng đạo lôi long thương sáng, gai hư không đụng chút rung động. Ánh chấp năm màu phá không, lập tức chiều lấy lữ tiên hoa đâm tới. Liền xem như hóa thần lão quái muốn ra đây, hắn cũng muốn thu một đợt lại đi. Phối hợp dẫn lôi tán xuất thủ là thẩm luyện bản tôn, một đạo toàn thân hiện ra năm màu, toàn thân thiêu đốt lên năm đóa màu sắc khác nhau hỏa diễm phượng điểu pháp tướng, phát ra cao vút hót vang trước một bước xông về lữ tiên hoa. 366,000 trượng thần niệm cường độ, đối hóa thần không tính là gì, nhưng đối với bình thường nguyên anh đại viên mãn 23.4 vạn thần niệm cường độ tới nói, tựa như là một dòng lũ lớn cuồn cuộn rơi xuống. Lữ tiên hoa tuy nói có chút tự bế, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt sự tình, trừ trận pháp sư này môn thủ nghệ bên ngoài, hắn vẫn là vị đỉnh cấp nguyên anh tu sĩ. Thay vào đó một lần đối diện là thẩm luyện không nói võ đức song trọng đả kích, muốn triệu hoán tùy thân trận pháp hộ thể cũng cảm giác đầu đau xót, tiếp lấy liền bị năm màu điện quang bao phủ lại. Phốc phốc phốc, bạo liệt điện quang cọ rửa bên dưới, lữ tiên hoa nhục thân lập tức bị quấy thành bánh nhân thịt. A, à, theo đỉnh cấp nguyên anh tiến giai thành chọc nguyên anh ngay tại một nháy mắt, nho nhỏ nguyên anh bên trên lộ ra thất kinh, càng có một loại khó có thể tin thần sắc. Sư muội, cứu ta. Có thể lữ tiên hoa nguyên anh động tác sau một khắc liền dừng lại, thẩm luyện lần này yêu cầu liền là tốc độ, lại một đường điện quang hạ xuống đem này người nguyên anh đánh nát. Tử vong phía dưới, lữ tiên hoa cảm giác thời gian ngưng lại. Một nháy mắt thời gian lại tựa như quay lại hắn hơn 1.000 năm tu tiên thời gian. Xem như hóa thần tông môn đệ tử, theo ngoại môn đến nội môn, hạch tâm, lại trở thành lão tổ đệ tử, tiến giai nguyên anh. Thời gian chuyển rời, theo ngủ sư muội biến thành ngủ tiểu sư nương, bởi vì đạo đồ trở mặt thành thù. Ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, lữ tiên hoa chỉ còn sót một sợi hồn yên. Thủ tiêu lữ tiên hoa trước sau hai cái hô hấp. Công đức phân thân quay đầu nhìn thoáng qua còn tại vận chuyển song tinh thế lực, cái bóng hư ảo càng thêm vặn vẹo hẹp dài, có thể hư không bên trong hàng lâm uy áp cũng càng ngày càng cường đại. Xem ra, không chút thời gian còn ra không được. Tức khắc, công đức phân thân mục tiêu khóa chặt nơi xa yêu xà nữ tu. Bị công đức phân thân khóa chặt, đằng bà nương mí mắt chợt một đập, nàng còn không có kịp phản ứng, đệ tử của mình kiêm đã từng tình lang liền vũ hóa. Ánh mắt cùng công đức phân thân liếc nhau phía sau. Đằng bà nương toàn thân một cái giật mình, nàng cảm ứng đến song tinh trận pháp, có thể hiển hóa ra hư huyễn ảnh từ lão tổ, thủy chung bị trời giáng uy áp khóa chặt, song phương tiến hành lẫn nhau bài xích. Giang giác. Đúng lúc này, vì song tinh trận thế bên trong, đã từng bị công đức phân thân trưởng khống kia một mặt trận kỳ, giòn giã nứt toác thành mười mấy khối. Trong chốc lát, song tinh bên trong xuất hiện hư ảnh lập tức thấp ba thước. Ta trưởng thượng tổ hàng lâm nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đằng bàn nương thanh âm thê lương, có thể đáp lại nàng lại là một mảnh phô thiên cái địa đánh rơi xuống năm màu điện quang. Còn có thần niệm hải bên trong bất ngờ diễn sinh ra tới đâm nhói. A, à, một tiếng hét thảm vang dội tới, đằng bàn nương diễn sinh tại đầu rắn bên trên nữ tu thân ảnh vỡ nát, một đầu hắc sắc trường xà giữa trời quay cuồng lên, không ngừng vung vẩy lấy phần đuôi đập hư không. Thu hoạch thời gian, thẩm luyện tự nhiên sẽ không khách khí, đi lên đầu tiên là một cái thần niệm tai to thiếp mời. Tận lực bồi tiếp một cây ngân sắc trường thương xuất khiếu. Mở rộng trường không năm màu điện quang đem đằng bàn nương gắn vào phía trong. Phốc một tiếng dẫn lôi tán đầy đủ bộ vị, liền đâm vào đằng bàn nương hắc sắc còn có lực trong thân thể. Từng cái dán tại mũi nhọn lôi điểu mở ra cánh, phốc phốc phốc ngay tại máu thịt bên trong dương cánh bay lượn lên tới. Từng đạo lôi quang tại đằng bàn nương lân phiến ở giữa phóng thích mà ra, mảng lớn huyết thủy phun trào ra, cho dù là đến lúc này. này yêu nữ yêu thân thể còn không có nứt toác, toàn bộ cuồn cuộn giữa không trung phát ra liên tục kêu thảm. Chương 374, bị cắt khối thai. Mắt thấy đằng bàn nương còn tại giãy giụa, Thẩm Luyện lại là một đạo thần niệm công kích đánh ra ngoài. Hắn ý nghĩ, liền là làm đến nàng này thân bên trên chữ vật linh bảo phía sau, lập tức liền cao chạy xa bay. Đến mức trong trận pháp chạy đến hóa thần lão, tự nhiên là giao cấp 9 đầu âm long tới xử lý. Ngươi dám! Một tiếng oanh minh nổ vang, như lôi âm cuồn cuộn. Song tinh bên trong, một đạo đầu đội ngọc quan thân ảnh hiển hiện, hai chân đạp ở song tinh bên trong, quanh thân bao phủ một cỗ tối sáng, chống cự lại tới từ bốn phía uy áp. Mắt thấy đằng bàn nương nguyên địa lăn lộn, thân bên trên không ngừng phốc phốc ra bên ngoài mạo huyết thủy, này tu một tiếng nổi giận quát, tiếp lấy một cái miệng một đoàn năng lượng màu đen như nước bay ra, giải khai thiên địa trật tự hạn chế, chiều lấy công đức phân thân phương hướng đánh tới. Hắc thủy xông ra thiên địa năng lượng phong cấm phía sau, những nơi đi qua hư không ngưng tụ bên trên một tầng vụn băng, nhanh chóng chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lão tổ cứu ta! Nhìn thấy viện thủ tới, đằng bàn nương thê lương cùng kêu, thậm chí giãy giụa lấy theo phá toái yêu thân thể bên trong hội tụ yêu khí, biến thành một người mặc cung trang, nhu nhu nhược nhược nữ tu bộ dáng, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Tiên hoa sư huynh cũng bị này người giết. Bất ngờ chợt hiện hàn khí, để công đức phân thân thân bên trên cũng ngưng tụ ra nhất trọng băng xương, loại này băng xương xuyên vào thể nội, trực tiếp chui vào đan điền vị trí, xem ra muốn đóng băng đan điền cùng Nguyên Anh. Đáng tiếc, phân thân không có. Mặc đủ quần áo, ta còn có điểm không nhận biết ngươi. Đối với liên tục chống đỡ chính mình hai lần thần niệm công kích yêu nữ, công đức phân thân cũng đã nhận ra nàng này thân bên trên dị dạng. Năm màu linh hỏa phóng thích mà ra đem bốn phía vụn băng xua tan, bất quá một màn này lại làm cho hắn có chút kỳ quái, những này vụn băng cũng quá tốt xua tán đi. Một đạo năm màu vòng sáng từ trên thân công đức phân thân bốc lên, lập tức liền bọc tại yêu nữ trên thân. Vòng sáng phóng thích ra năm màu linh quang, để hắn thần niệm hải bên trong một mai như tử sắc nho linh bảo vì đó nhất định. Cùng lúc đó, trời đều phượng điểu pháp tướng tại thần niệm hải bên trong chợt hiện, một móng vuốt đem yêu nữ thần niệm tiểu nhân xé thành mảnh nhỏ. Bàn nương. Song tinh phía trên còn tại giấy giụa tu sĩ thân ảnh, nhìn thấy hồn yên theo tàn phá yêu xà thân thể lên cao tới, tức khắc giận giận sôi lên, cuốn lên càng nhiều hàn băng chi khí. Nhưng mà, thủ tiêu đằng bàn nương Thẩm Luyện lại là nhướng mày, có chút không đúng. Có thể cảm nhận được phía sau diễn sinh ra tới khí tức khủng bố, hắn đã không có thời gian chậm trễ nữa. Âm long đạo hữu sau này còn gặp lại. Để lại một câu nói, công đức phân thân liền chiều lấy lối vào phương hướng phóng đi. Nơi này tiện nghi lấy xong rồi, cũng không có chậm chế thiên địa trật tự dẫn xuất hóa thần lão quái, cả hai cùng có lợi. Chí ít 12 vị nguyên anh hậu kỳ đạo hữu cất giữ, nếu là yêu nữ cùng lữ tiên hoa phía trước còn có cái khác thu hoạch lời nói, kia chiến lợi phẩm số lượng tuyệt đối kinh người. 9 đầu âm long lơ lửng hư không, ở giữa long đầu trên trán còn có một cái lỗ thủng tồn tại, nhìn qua là bị chấn sát, kỳ thực tại Thẩm Luyện cảm ứng bên trong, này rồng đang giả chết. Giờ phút này, âm long mở ra ở giữa long đầu ánh mắt, nhìn về phía toàn thân bốc lên thanh quang trốn xa công đức phân thân, lại nhìn một chút cùng thiên địa trật tự đấu sức hư ảnh, lại lần nữa nhắm lại con ngươi. Dựa theo thiên địa trật tự từ nơi sâu xa hạ xuống ba động, hóa thần tu sĩ xuất hiện nó mới có thể động thủ. Cái này, hẳn là không trọn vẹn thuộc về hóa thần. Chạy đi đâu, bản tôn để ngươi để mạng lại thương. Song tinh phía trên, ngọc quan thân ảnh đã theo hư huyễn ngưng thực hóa. Hiện đầy nếp nhăn khóe mắt toát ra lãnh mang, mày kiếm mắt sáng dáng vẻ. Hắn lại hai tay một chảo, một đóa hắc sắc huyền băng liên hoa bay ra, vèo một tiếng liền chiều lấy công đức phân thân phóng đi. Ai? Nhìn xem không có nhúc nhích âm long, lại cảm thụ được bước ra song tinh trận thế thân ảnh, chiều lấy hắn đánh tới, công đức phân thân hai chân cọ cọ cất bước. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình phía trước suy đoán sai rồi? Không sai a, mượn nhờ công đức chân thân cảm nhận. Con rồng già kia ngay từ đầu ngay tại dụ địch đi sâu vào, hẳn là vì dẫn xuất hóa thần lão quái. Nhưng bây giờ lão quái xuất hiện, âm long vì sao nguyết hắn một cái liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên tới, ai ai. Vừa mới âm long kia đại nhãn châu bên trên toát ra ánh mắt là có ý gì? Này chín đầu thật dài trùng tại mỉa mai hắn. Chạy qua trình bên trong, công đức phân thân thân bên trên thanh quang đại thịnh, từng mai huyền diệu phù văn chiếu rọi bốn phía hư không đều là phù ảnh. Nhưng mà, phía sau đánh tới hắc sắc liên hoa một điểm cũng không có đình trệ ý tứ. Cái này khiến phía trước tại hoang vực bên trong vô địch thủ công nước phân thân có chút ngoài ý muốn, mấy cái này ý tứ. Vù. Trong chốc lát, hắc sắc liên hoa giữa trời, công đức phân thân ngay tiếp theo bốn phía hư không đều bị hàn băng phong bế. Liên hoa bên trên phóng xuất ra lít nhít hắc quang như đao, vù vù cắt chém qua đóng băng khu vực. Trong chốc lát, công đức phân thân bị toàn bộ cắt thành mười mấy khối, mỗi một khối đều chỉnh tề tề, còn hiện ra năm màu linh quang, phẩm tướng tương đương hoàn mỹ. Mười mấy khối năm màu tinh đứng hàng, xương sườn, bắp đùi, chân giò lắc lư, hai bàn tay trước căng ra băng khối, sắp tán đáp xuống các nơi thân thể kéo trở về gây dựng lại lên tới. Cuối cùng đem sọ não của mình cắm bên trên, nhìn chằm chằm hai mắt, ngươi là ai nhà lão tổ, như vậy có lá gan chém ta. Một lần nữa cho mình lắp ráp tốt thân thể, công đức phân thân nhìn về phía đuổi theo giả hóa thần tu sĩ. Giờ phút này, hắn ngược lại hiểu được, vì sao chín đầu âm long không có động tĩnh, cảm tình xuất hiện ra hỏa này, không phải thực hóa thần tu sĩ. Bằng không, hắn trực tiếp bị cắt khối phía sau, mỗi một khối huyết nhục sinh cơ đều sẽ bị yên diệt thành hư vô, đến lúc đó trực tiếp liền ợ ra rắm, chớ đừng nói chi là gây dựng lại. Cũng khó trách này tu không chút khách khí dám đem hắn cắt khối, cảm tình là cũng giống như hắn, qua một tay giảm bớt trảm công đức phân thân phong hiểm. Hóa thần lão quái, làm việc liền là ổn thỏa, muốn lấy công đức chi thân vị ỉ vào, chê cười. Bước ra truyền tống ngọc quan thân ảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm công đức phân thân. Bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái. Vù, vờn quanh tại công đức phân thân bên ngoài dẫn lôi tán phát ra một trận gào thét, tiếp lấy bốn phương tám hướng hư không một lần nữa bị đóng băng. Càng thêm dày đặc hắc quang xẹt qua hư không, phốc phốc phốc gọt qua công đức phân thân, không ngừng yên diệt ngũ hành pháp lực, để công đức phân thân toàn bộ nổ tung thành một mảnh. Còn tưởng rằng có bao nhiêu bản sự, nguyên lai cũng là một cái phân thân. Mắt thấy nổ tung thân thể bên trong không có gặp mặt chút điểm huyết thủy. Ngọc quan thân ảnh cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, từng mảnh hắc sắc hàn khí hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt bốn phía hư không. Công đức lực đúng là lợi hại, thế nhưng không phải khó giải pháp, chỉ cần bằng lòng trả giá đắt, trật tự khôi lỗi một dạng có thể giết. Vù. Trong chốc lát, tại hắc sắc hàn băng hỏa diễm quét sạch mà ra nháy mắt, chỉ gặp một đạo ngũ thải quang hoa thiểm thước mà ra, vừa mới nổ tung tàn phá thân thể quét sạch sành xanh, theo dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Ân. Ngọc quan tu sĩ nhướng mày, quét qua bốn phía vậy mà không phát hiện được mảy may khí tức. Cho dù cỗ này phân thân là vì ứng đối lần này thiên địa trật tự vội vàng chế tạo, nhưng chiến lực bên trên như trước đã vượt ra nguyên anh giai tầng, thần niệm cường độ tuy bị áp chế, nhưng cũng có thể cảm ứng được bốn vạn trượng phương viên khu vực. Tại bốn vạn trượng phương viên khu vực bên trong, một đạo năm màu lưu quang để hư không nứt toác, dẫn động liên miên bất tuyệt bạo liệt. Thần niệm đáp xuống hắn bên trên. Liền thấy từng đạo phá toái không gian mảnh vỡ ở giữa, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại khí tức xen lẫn. Nhìn kỹ đi lên, mỗi một loại ngũ hành khí tức đều liên quan làm ra một bộ độn pháp phù văn, hình như cỏ cây, đất đá, phi điểu, đại giang. Tóm lại giữa thiên địa hết thảy cảnh tượng, đều như ẩn như hiện. Thiên diễn độn thuật, ngọc quan tu sĩ chân mày nhíu lợi hại hơn, lúc nào nho nhỏ độn pháp có thể siêu thoát hắn nắm trong tay. Không chỉ chạy, còn giải khai hắn tễ sát kích. Quay đầu nhìn thoáng qua chín đầu âm long, ngọc quan tu sĩ thân ảnh hóa thành lưu quang dọc theo phá toái hư không mà đi. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Có thể tránh thoát hắn sát cơ tu sĩ, còn có thiên địa trật tự chiếu cố, tương lai tiến giai hóa thần xác suất quá lớn. Một khi tiến giai hóa thần, nhanh chóng đến đâu trưởng khống quy tắc chi lực, còn có thể có công việc của hắn đường. Một bộ tạm thời chế tạo thân ngoại hóa thân đổi một cái thiên địa trật tự khôi lỗi, trực. Chín đầu âm long mắt to đóng mở. Tỏa ra đi xa ngọc quan thân ảnh, cuối cùng quơ quơ thân thể bốn phía hư không bắt đầu từng tấc nứt toác. Tại nứt toác khu vực bên trong, từng đạo đen nhánh oán hồn vương âm ảnh như ẩn như hiện. Những này oán hồn vương đầu phía trên, đều nhảy lên một sợi quy tắc chi ti, tựa như là ngọn nến ngọn lửa đồng dạng. Trừ đầu bên trên quy tắc chi lực bên ngoài, những này oán hồn thể nội từng mặt trận kỳ như ẩn như hiện. Mà chín đầu âm long thân bên trên chính là có một khỏa tản ra hắc sắc u quang quang cầu. Cái khác oan hồn trận kỳ tựa như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vờn quanh tại âm long xung quanh. Càng xa phương hướng bên trên, còn có một khỏa hừng hực kim bạch quang cầu, cùng nó hòa lẫn. Đợi thêm cơ hội, hóa thần lão quái rất giảo hoạt, không dám tùy tiện hạ tràng rất bình thường. Nghe tiếng, từng cái một cùng trận kỳ hòa làm một thể oán hồn vương, thân ảnh nhoáng một cái theo phá toái không gian biến mất tại tối tăm chỗ. Chương 375, một cái nguyên anh khủng bố chiến lực. Tạch tạch tạch. Một mảnh mới không gian trùng điệp bên trong, toàn thân năm màu linh quang chợt hiện, Thẩm Luyện lảo đảo vọt ra, cơ thể ngoài mặt nổi lên mấy giọt huyết châu. Hắn ngẩng đầu nhìn thân thể của mình, trong mồm hàm chứa mấy khỏa liệu thương đan viên. Thời gian qua đi 200 năm phía sau, xem như lần thứ nhất nghiêm túc hắn sự tình sử dụng chính mình đệ nhất kim đan bảo lộ pháp. Cùng năm đó thí nghiệm thời điểm, toàn thân bị thương nặng còn trơn bóng bất đồng, bây giờ nhục thể của hắn mạnh mẽ, thêm nữa nơi này không gian trình độ chắc chắn không mạnh, Thẩm Luyện thân bên trên cùng không có tiếp nhận thương nặng cỡ nào. Lần này hắn xem chừng trốn xa 8.000 dặm, chủ yếu là nơi này không gian trùng điệp, không có khả năng dựa theo bình thường đông nam tây bắc phương hướng tới phân biệt vị, thời gian tái diễn đi qua cùng một tòa không gian. Lão đông tây là một cái hóa thần phân thân tới, ra mà không chết là làm tặc, khó trách dám cho công đức phân thân hạ sát thủ. Đối với mình vô địch uy thế nhận hạn chế sự tình, Thẩm Luyện hận hận mắng một câu. Cái kia hóa thần phân thân thực lực tuy mạnh, cũng không có mạnh đến không thể địch nổi, nhưng đối với công đức phân thân lại tạo thành không nhỏ nguy cơ. Mặt khác, kia đầu ở bên âm long không hề chỉ là thiên địa trật tự khôi lỗi, mà là tại thiên địa trật tự bao phủ xuống, như trước nắm giữ độc lập tự chủ ý thức. Cái này không thể không khiến hắn nghĩ nhiều nhất trọng. Một giới chi đỉnh hóa thần linh tôn, không biết rõ cái này hóa thần phân thân kế thừa hóa thần linh tôn mấy phần thực lực. Công đức phân thân một lần nữa dung hợp, tại ngũ hành linh vật tẩm bổ bên dưới, lại một lần nữa xuất hiện tại Thẩm Luyện trước mặt. Này tu có thể đem công đức phân thân dễ dàng như thế trẻ thành khối hình dáng vật, là bởi vì nắm trong tay hàn băng quy tắc chi lực, tuy nói không có đi đến nhất chuyển cảnh, thế nhưng đủ để trấn áp nguyên anh cấp bậc. Ân, thật đúng là đuổi theo tới. Tại Thẩm Luyện đang chuẩn bị an bài một chút, nhìn xem bước kế tiếp đi như thế nào thời điểm, liền thấy phương xa nước toác hư không bị nhất trọng vụn băng đông cứng, âm hàn khí tức mang lấy đầy trời hắc sắc hoa tuyết cuốn tới. Không đúng, trong chốc lát, hắn liền đã nhận ra không đúng. Hóa thần cấp bậc thủ đoạn đuổi kịp hắn không có vấn đề là đuổi theo quá nhanh. Trên công đức phân thân một kiểm tra phía sau, tức khắc liền đã nhận ra có chút bất đồng, một đóa lăng hình hư huyễn hoa tuyết cùng ngũ hành pháp lực bên trong thủy chi lực giao hòa. Nhìn tới tại đem công đức phân thân trẻ thành khối thời gian, này tu liền đem ám thủ cấp xuống, quả nhiên là lão âm bỉ, già mà không chết là làm tặc. Phải biết khi đó công đức phân thân sớm đã bị đánh bại. Tiểu hữu, người bản tôn ở đâu? Ngăn cách hư không, thong thả thanh âm vang dội tới, cùng không có xen lẫn mảy may phẫn nộ cùng sát cơ, ngược lại mười phần bình thản. Đạo hữu thiên địa đều bộ dáng này, ngươi liền xem như đúc thành công đức chi thân thì có ích lợi gì, huống chi ngươi ngưng luyện công đức chi thân vẫn là dùng phân thân, nghĩ đến cũng là đánh lấy đầu cơ trục lợi tâm tư a. Nghe tiếng, Thẩm Luyện biến sắc. Hắn sờ sờ gò má, chớ nói nhảm, hắn này chuyện làm có rõ ràng như vậy sao? Lão tặc xảo trá, đi lên liền muốn phá hư hắn đạo tâm. Im ngay. Đạo hữu khỏi cần tiêu trừ truy tung của ta vết tích, này chính là ta tu luyện hàn minh thuật ngưng luyện băng xương, không phải đồng giai tu sĩ khó mà tiêu trừ. Giờ phút này, ngọc quan tu sĩ cuốn lấy hàn khí càng ngày càng gần, tiếng nói cũng càng thêm rung động ầm ầm. Ngay tại hội tụ âm dương quy tắc lực chuẩn bị đem băng xương vết tích tiêu trừ, Thẩm Luyện trực tiếp chặn lại động tác, nhìn xem càng ngày càng gần thân ảnh, híp mắt lại. Dáng dấp ngược lại hình người dáng chó, trên đầu còn mang lấy ngọc quan, rất đốt tiền, khó trách lại chơi đệ tử. Lão biến thái đáng chết, thật to gan, người còn dám xuất thủ. Chậm rãi hạ xuống tới, hóa thành một người mặc huyễn sắc pháp bào chu thọ, bất ngờ cảm giác được một đạo phượng minh đánh tới, tức khắc giận dữ. Một cái nhỏ nguyên anh, cũng dám hướng hắn đường đường hóa thần linh tôn xuất thủ. Mắt thấy Thẩm Luyện dám ra tay, chu thọ hừ lạnh một tiếng tiếp lấy điều động thần niệm phản kích. Một đầu phượng điểu cùng một đầu bộ dáng dữ tợn cùng kỳ pháp tướng tại giữa trời đụng nhau, dữ tợn cùng kỳ mở ra miệng rộng cắn một cái rớt xuống phượng trảo, tiến tới bổ nhào đi lên xé mở phượng điểu thân thể. Nhìn tới người bản tôn tàng tại phân thân bên trong. Chân áp phượng điểu đằng sau, chu thọ cười lạnh một tiếng, lúc trước hắn liền có chỗ phỏng đoán, lần này xem như xác nhận. Trái lại công đức phân thân đồng bộ bản tôn thần sắc biến hóa, bất quá hơn 40 vạn trượng thần niệm, lão đầu ngươi này phân thân không được a. Nhìn tới bản tôn cũng đủ hư. Thẩm Luyện cười khẽ, trước mặt hóa thần phân thân pháp lực nhìn như khí tức quá mạnh mẽ, nhưng thần niệm cường độ liền xem như mạnh hơn hắn, cũng liền tại 10 vạn trượng cường độ phía trong. Trường khống còn chưa nhất chuyển hàn băng quy tắc, đây là theo thủy hành lột xác tiến một bước thuế biến mà đến quy tắc chi lực, lực công kích so thủy hành càng phong mang, là quá nhiều thủy linh căn tu sĩ tiến giai hóa thần phía sau đứng đầu thường lĩnh hội quy tắc. Bình thường tới nói, hóa thần tu sĩ chế tạo thân ngoại hóa thân, làm sao cũng phải kế thừa 8-9 thành hóa thần tu sĩ thực lực, không phải vậy ai biết tốn sức chế tạo phân thân. Bất quá xem như hóa thần lão tổ phân thân, chiến lực không chỉ phải xem thần niệm, quy tắc chi lực, còn phải xem kế thừa bản tôn bao nhiêu tu hành pháp thuật. Trấn áp ngươi đầy đủ. Chu Thọ lời nói hạ xuống, một tiếng cùng kỳ hét giận dữ lấy xa cách xuất hiện tại công đức phân thân cùng thẩm luyện bản tôn thần niệm hải bên trong. Mặt khác, phía trước dính tại ngũ hành pháp lực bên trong kia mai vụn băng, như nhau lập tức nổ tung. Tạo thành công đức phân thân pháp lực xuất hiện rối loạn, theo thần niệm đến pháp lực hai tầng công kích, dựa theo Chu Thọ mục tiêu, liền là để thẩm luyện cùng bản tôn ở giữa liên hệ xuất hiện dung chuyển. Cùng kỳ uy phong hiển hách, phía trước thẩm luyện dùng chính mình cường đại thần niệm đánh nhân gia tông môn nhỏ, hiện tại phong thủy luân chuyển, nhân gia cũng dùng thần niệm đả kích hắn. Phốc, phốc, có thể giờ khắc này, một đạo năm màu phù lục theo thẩm luyện thần niệm hải bên trong sáng lên, tiếp lấy hóa thành 81 phương cách tử, tung ra đếm không hết tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này tại thẩm luyện thần niệm hải bên trong thổi sáo đánh trống lên tới, đem toàn bộ cùng kỳ pháp tướng bao phủ lại. Tại cùng kỳ pháp tướng đình trệ nháy mắt, phù lục xông ra thẩm luyện thần niệm hải, giữa trời hóa thành một chương hoa cái, lại một lần hạ xuống đếm không hết tiểu nhân. Có thể này vẫn chưa hết, ngũ hành tam táng phù có tam trọng, đệ tam trọng mới có thể có sánh vai hóa thần công hiệu. Lần này tam táng phù giữa trời mở rộng thành một mảnh diễn tấu bàn tiệc, trùng điệp bốn phía tựa như là mở đại sảnh lại một dạng, lít nha lít nhít thân ảnh tất cả đều là trụi lùi tiểu đầu chọc. 10 người một bàn, chia giữa trời, phóng tầm mắt nhìn tới, che đậy vạn mẫu khu vực. Công đức kim thân cũng không. Mắt thấy trấn áp lại thẩm luyện, Chu Thọ cười khẽ, đang chuẩn bị một lần nữa nháy mắt, đột nhiên liền ù tai hoa mắt. Trong lỗ tai bô bô, trước mắt toàn bộ là đầu chọc. Thần niệm hải giữa giường mở lớn chiếu ngồi. Ầm ù ù. Trong chốc lát, Chu Thọ thần niệm hải bên trong một khỏa hắc sắc châu phù không, phóng xuất ra cổ cổ hắc quang, muốn xông mở những này không nói tiên đức chiếm diện tích ăn tiệc đầu chọc. Có thể trong chớp nhoáng này, hắn thần niệm hải bên trong đầu tiên là toát ra một cái năm màu vòng sáng, tiếp lấy bốn đầu bộ dáng thần tuấn phượng điểu rơi xuống móng vuốt.